Kiếm đạo độc thần tác giả Lục đạo trầm luân người làm Egypt phong chương 2521 khôi lỗi chi đạo mở ngoặc tròn năm đóng ngoặc tròn. Lần thứ 6 chế tạo hạch tâm xong, Sở Mộ đặt hạch tâm vào bên trong con rối. Ở vị trí giống như trái tim của cơ thể con người, hắn lại dùng một khối linh kiện cấu tạo đậy kín, bảo vệ. Trong lòng Sở Mộ có phần chờ mong. Bởi vì hắn có một cảm giác, lần này sẽ không thất bại nữa. Lực lượng thuần dương thạch kích phát, thông qua mạch năng lượng vận chuyển, nhất thời truyền ra khắp toàn thân con rối. Hai mắt sáng lên, bắn ra tinh quang. Nếu như có thể ở luôn đây tu luyện, ta dám khẳng định chỉ cần 100 năm là có thể luyện thành thân thể thuần dương, ngưng tụ thân thánh thuần dương. Bên trong Huyền Dương kiếm điện, một trưởng chân kiếm tông lão nói. Tiến vào đây cũng có một khoảng thời gian tương đối, mỗi ngày chính là hấp thu khí thuần dương để tu luyện cảm giác kiếm nguyên của mình, khí huyết của mình, khí lực của mình, nguyên thần của mình, rèn luyện ở dưới khí thuần dương, không ngừng trở nên tinh thuần. Nhất là khí huyết và khí lực có ảnh hưởng rõ ràng nhất. Hơn 10 ngày ngắn ngủi tiến bước đều có thể cảm giác được, so với tu luyện bình thường càng khích lệ lòng người. Ta dừng lại ở thánh cấp lục tinh đã hơn 100 năm, lại chậm chạp không có cách nào đột phá được. Không phải là ta không muốn đột phá, mà là bị nguyên thần hạn chế. Đại trưởng lão than thở. Tư chất tu luyện của hắn không được tính là tốt lắm. Còn có thể có được thành tựu như ngày hôm nay, là dựa vào mấy phần vận khí lại thêm liều mạng cố gắng. Nhưng bởi vì nguyên thần hạn chế, hơn 100 năm qua trước sau hắn không có cách nào đột phá được. Bất chợt trên mặt đại trưởng lão lộ ra ý cười và vài phần kích động. Hiện tại lại khác. Có khí thuần dương rèn luyện trong vòng 10 năm, nguyên thần của ta tất nhiên có thể đột phá tam cấp, đạt được tứ cấp. Đến lúc đó, liền có thể trùng kích vạn cổ thất trọng thiên. Nguyên thần từ nhất cấp đến tam cấp là nguyên thần hắc thiết. Nguyên thần từ tứ cấp đến lục cấp là nguyên thần thanh đồng. Thánh cấp đê giai muốn đột phá trở thành cường giả thánh cấp trung giai, nhất định phải có nguyên thần nhị cấp. Thánh cấp trung giai muốn đột phá trở thành cường giả thánh cấp cao giai, lại phải có nguyên thần tứ cấp. Các vị trưởng lão nghe được đại trưởng lão nói vậy, nhất thời đều lộ ra sắc mặt vui mừng. Một khi đại trưởng lão đột phá đến vạn cổ thất trọng thiên, đó chính là cường giả thánh cấp cao giai tên xứng với người thực. Lực lượng tầng cao nhất của chân kiếm tông sẽ tăng lên một ít. Hiện nay chân kiếm tông là chuẩn thế lực nhị lưu. Nhưng nếu như tu vi của đại trưởng lão đột phá đến vạn cổ thất trọng thiên, chân kiếm tông có thể xem như là thế lực nhị lưu. Mặc dù chỉ là tầng lót đáy của thế lực nhị lưu, nhưng cũng tốt hơn so với thế lực chuẩn nhị lưu. Chúc mừng đại trưởng lão, chúc mừng đại trưởng lão. Mọi người rối rít nói. Tất cả những điều này đều nhờ là vào tông chủ. Nếu không nhờ tông chủ, sẽ không có chân kiếm tông hiện tại. Đại trưởng lão nói. Bên trong giới bi điện, Sở Mộ đang đứng. Trước mặt hắn lại có một bóng người đang đi lại. Bước chân càng lúc càng nhanh, cuối cùng chạy. Bất chợt, hai tay vung lên, người uốn éo. Thân ảnh kia làm ra các loại động tác. Ngay từ đầu, động tác có chút cứng ngắc, hình dáng không mấy phối hợp. Theo động tác dần dần trở nên thuần thục. Đó là con rối. Đó là con rối do Sở Mộ tự tay chế tạo ra. Cũng là tác phẩm đầu tiên sau khi Sở Mộ bước vào khôi lỗi chi đạo. Ý niệm dừng, động tác vận động của con rối dừng lại, giống như biến thành bức tượng. Sở Mộ không khỏi có chút bất đắc dĩ. Tuy rằng hắn đã lắp ráp con rối thành công, đồng thời cũng có thể cử động, nhưng là không lớn giống như tưởng tượng trước đó. Không ngờ cần mình đi khống chế, mới có thể thật sự hoạt động. Sở Mộ cũng tiếp nhận hiện thực. Dù sao, lúc đầu con rối chính là như vậy. Phải khống chế mới có thể cử động. Tiếp nữa chính là có thể con rối tự chủ hành động. Tiến thêm một bước, chính là con rối có linh trí. Trên nữa, lại là thiên lỗi. Vừa đi vào khôi lỗi chi đạo, Sở Mộ chế tạo ra con rối tầng thấp nhất cũng chẳng có gì là lạ. Mặt khác, một con rối này chỉ tương đương với cấp bậc thần ngưng cảnh. Thứ nhất là năng lực chế tạo của Sở Mộ vẫn hơi thấp. Thứ hai lại là nguyên liệu của con rối tương đối bình thường. Tiếp tục nghiên cứu sâu hơn, tiếp tục chế tạo. Qua vài ngày, Sở Mộ lại chế tạo ra một con rối mới. Thủ pháp tăng lên càng hoàn mỹ hơn. Trên phương diện lực lượng đạt tới cấp bậc niết bàn cảnh hạ giai. Nhưng vẫn cần dùng ý niệm của mình để khống chế. Chỉ có điều cuối cùng là một tiến bước. Thời gian trôi qua, Sở Mộ cũng không ngừng nghiên cứu, không ngừng tạo ra con rối, hết con này tới con khác. Năng lực học tập cường đại và ngộ tính cao siêu vô cùng, khiến cho Sở Mộ không quan tâm học tập cái gì, tìm hiểu cái gì, đều có hiệu suất cao hơn. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Đảo mắt, từ khi Sở Mộ tiến vào giới bi điện tìm hiểu thiên lỗi bí điển đã qua thời gian một tháng. Một tháng này là một tháng khí thế ngất trời. Các đệ tử trên dưới chân kiếm tông đặc biệt cố gắng tu luyện. Bởi vì có mục tiêu khích lệ trực tiếp, mỗi người tiến bộ hết sức rõ ràng. Bên trong huyền dương kiếm điện, tinh khí thần của các vị cường giả thánh cấp hình như đều có nâng cao không tệ. Mỗi một người bọn họ tiến vào vạn cổ cảnh tối thiểu đều đã 100 năm, lâu thì hơn mấy nghìn năm. Từ trước đến nay bọn họ không có tu luyện qua bất kỳ bí pháp nguyên thần nào, cũng không có ở bất kỳ một chỗ tu luyện nào trợ giúp rèn luyện nguyên thần. Bọn họ đều dựa vào chính sự cố gắng của mình và thời gian tích lũy, dùng nâng cao tu vi và cố gắng tu luyện thường ngày để khiến nguyên thần tiến bước. Hiệu quả vô cùng yếu ớt. Hiện tại, liên tục một tháng hấp thu khí thuần dương tới rèn luyện tất nhiên sẽ cảm giác hiệu quả rất rõ ràng. Nguyên thần được rèn luyện có nâng cao rõ rệt, giống như không ít tiềm năng bị khai phá ra. Cảm giác này rất thoải mái, tinh khí thần cũng theo đó lớn mạnh. Bên trong giới bi điện từng bóng người đứng thẳng. Đó chính là từng con rối do Sở Mộ chế tạo ra. Tổng cộng có 9 con rối. Những con rối này có cấp bậc thần ngưng cảnh, cũng có niết bàn cảnh hạ giai và niết bàn cảnh trung giai. Con rối cuối cùng lại là niết bàn cảnh cao giai. Điều này đại biểu Sở Mộ ở trên phương diện chế tạo con rối đã không ngừng thành thạo hơn. Chủ yếu nhất là ở trên phương diện chế tạo con rối, Sở Mộ đã tiến vào bước thứ hai. Cũng chính là con rối không có có đầy đủ trí năng lại sẽ tự chủ hành động. Kiếm đạo độc thần, tác giả lục đạo trầm luôn người làm Ezip Phong, chương 2522, khôi lỗi chi đạo mở ngoặc tròn 6 đóng ngoặc tròn. Con rối ở bước thứ hai, mặc dù sẽ tự chủ hành động, nhưng có tính giới hạn. Dù sao không có trí năng, nhưng sử dụng để chiến đấu lại đủ rồi. Thành tựu như vậy cho thấy Sở Mộ ở trên con đường con rối đã có tiến bộ cực lớn. Nghiên cứu khôi lỗi chi đạo tạm thời dừng lại ở hết bước thứ nhất. Sở Mộ xuất quan tuyên bố tin tức cuộc thi đấu tông môn sẽ được tiến hành đúng vào nửa tháng sau, tận lực thêm vào vài câu khích lệ các đệ tử vơ. Các đệ tử giống như đánh máu gà. Bọn họ càng phấn chấn kích động. Ba người cổ loạn không đã xuất quan. Chỉ có điều bây giờ bọn họ lại bế quan. Thật ra không có chuyện gì đặc biệt cần Sở Mộ tới xử lý. Bên ngoài cũng không có tin tức gì đáng chú ý. Sở Mộ ở bên ngoài đi một vòng, sau đó lại tiến vào huyền dương kiếm giới. Hắn đi xem tình hình của các vị trưởng lão xem thế nào. Tông chủ. Các trưởng lão vội vàng hành lễ với Sở Mộ. Miễn lễ. Sở Mộ cười nói. Trong một tháng này các vị trưởng lão có khí sắc tốt hơn. Vẫn là nhờ tông chủ mang huyền dương kiếm giới về. Đại trưởng lão than thở. Bất chợt, hắn lấy ra 10 tấm lệnh bài đưa cho Sở Mộ. Tông chủ, nhóm lệnh bài đầu tiên đã được chế luyện xong. Được. tạm thời chế luyện số này là được. Sở Mộ nói. Bất chợt, Sở Mộ điều động lực lượng huyền dương giới, phân ra 10 tia, bọc lấy 10 tấm lệnh bài tiến hành rèn luyện. Không bao lâu, lệnh bài đã được rèn luyện hoàn tất. Tất cả biến thành màu đỏ ánh vàng, tản ra sóng chấn động dương khí tinh thuần. Sở Mộ giao 10 tấm lệnh bài đó cho các vị trưởng lão. Đem luyện hóa. Sau này có thể lưu lại tọa độ từ cung điện dưới đất của đại điện tông chủ tự do ra vào huyền dương kiếm giới. Sở Mộ nói. Mặt khác, nửa tháng sau cuộc thi đấu tông môn bắt đầu. Trong khoảng thời gian này, các vị trưởng lão phải bận rộn nhiều hơn một chút. Mấy thứ khác cũng làm phiền các vị trưởng lão sửa sang lại một chút. Sau này sẽ là tài nguyên để chân kiếm tông chúng ta phát triển. Nói xong, bóng người Sở Mộ trực tiếp biến mất. Ở chỗ này, hắn chính là chúa tể. Hắn có thể tùy ý xuất hiện biến mất. Hắn chỉ lưu lại ở tại chỗ mấy trăm chiếc nhẫn không gian. Hắn lưu lại, về phần cụ thể làm như thế nào, lại cần các trưởng lão lo lắng. Mấy trăm chiếc nhẫn không gian, làm lóa mắt tất cả trưởng lão. Những cái này đều là chiến lợi phẩm của Sở Mộ trong những năm gần đây. Những thứ hữu dụng đối với hắn, hắn đã lấy đi. Còn lại phần lớn đều lưu lại. Tiếp theo, Sở Mộ bắt đầu chế tạo ra rất nhiều con rối. Hắn có một ý nghĩ. Đó chính là chế tạo ra nhiều con rối kiếm. Một phần có thể dùng để trấn thủ chân kiếm tông, một phần lại có thể dùng để cho các đệ tử thí luyện, tăng kinh nghiệm thực chiến cho các đệ tử. Suy nghĩ đầu tiên của hắn không phải là trấn thủ chân kiếm tông, mà là sử dụng con rối để thí luyện. Con rối nguyên cực cảnh, con rối thần ngưng cảnh và con rối niết bàn cảnh. Lấy thành tựu của Sở Mộ trên khôi lỗi chi đạo hiện tại, cùng với năng lực ở những mặt khác, muốn chế tạo ra ba loại con rối này, độ khó không lớn. Linh kiện cấu tạo không ngừng được chế tạo ra. Hạch tâm cũng không ngừng được tạo ra. Khoảng chừng mấy trăm vạn thuần dương thạch lớn, mỗi khối thuần dương thạch đều ẩn chứa năng lượng khổng lồ, hoàn toàn sánh ngang với năng lượng của cường giả thánh cấp đê giai. Dùng để kích hoạt con rối nguyên cực cảnh, thần ngưng cảnh và niết bàn cảnh vẫn dư giả. Chế tạo con rối nguyên cực cảnh là đơn giản nhất. Trong thời gian mấy ngày ngắn ngủi, Sở Mộ chế tạo ra hơn 10 con rối, chia ra làm nguyên cực cảnh hạ giai, nguyên cực cảnh trung giai, nguyên cực cảnh cao giai và nguyên cực cảnh đỉnh phong. Tiếp đó, hắn liền ra tay chế tạo ra thần ngưng cảnh. Cuối cùng, lại là chế tạo ra niết bàn cảnh. Con rối thần ngưng cảnh cũng phân chia ra hạ giai, trung giai, cao giai và đỉnh phong. Con rối niết bàn cảnh lại tiến hành lấy nhất trọng thiên, nhị trọng thiên, tam trọng thiên để phân biệt. Hiện nay cao nhất chính là thất trọng thiên. Sở Mộ lại tốn thời gian đi nghiên cứu trận pháp con rối. Thiên Lỗi Bí Điển lưu lại trận pháp con rối vô cùng kỹ càng tỉ mỉ. Tổng cộng chia ra làm 9 đẳng cấp. Sở Mộ nghiên cứu chính là con rối trận nhất cấp. Con rối trận nhất cấp cần 18 con rối có thực lực đồng nhất mới có thể hình thành. Nhưng điều này không phải là tuyệt đối. Sở Mộ nghiên cứu phát hiện ra, thật ra con rối trận nhất cấp có thể đơn giản hóa. Dưới sự đơn giản hóa, tuy rằng uy lực sẽ suy yếu, nhưng đồng thời số lượng con rối cần thiết cũng sẽ giảm xuống. Nửa tháng nghiên cứu cũng rất nhanh lại đi qua. Đáng tiếc thời gian quá ngắn. Bằng không có thể chế tạo ra càng nhiều con rối hơn, phân tích đơn giản hóa con rối trận nhất cấp thêm một bước. Đã đến giờ. Hắn phải xuất quan trấn thủ đại cục, khích lệ các đệ tử một chút. Chờ sau khi cuộc thi đấu tông môn chấm dứt, phải tốn thêm thời gian để tiếp tục nghiên cứu khôi lỗi chi đạo. Tối thiểu cố gắng hết sức nâng cao lực lượng phòng hộ của chân kiếm tông mới có thể tương đối yên tâm. Đã đến giờ, các đệ tử đều được tập trung. Dưới sự phân phó của Sở Mộ trước đó, các trưởng lão cũng vô cùng để bụng. phải tổ chức cuộc thi đấu tông môn lần này tốt hơn so với lần trước. Cuộc thi đấu tông môn vẫn chia làm 3 cấp bậc. Theo thứ tự là 3 cấp bậc đệ tử nội môn, đệ tử tinh anh và đệ tử nòng cốt. Mỗi cấp bậc lại có trưởng lão chủ trì. Cuộc thi đấu lại chia ra làm đấu vòng loại, đấu bán kết và trận chung kết. Thời điểm chờ đợi trận chung kết, 3 cấp bậc mới có thể cùng một chỗ tiến hành thay phiên. Cuộc thi đấu tông môn được tiến hành đúng hạn. Quá trình của nó hoàn toàn không bất ngờ, vô cùng nóng bỏng. 2 năm trước, cuộc thi đấu tông môn được tổ chức. Lúc đó phần lớn đệ tử mới vừa vào tông môn còn không có tu luyện kiếm pháp tông môn vơ. Thực lực của bọn họ cũng không có mạnh như hiện tại vậy. Hơn nữa lúc đó chân kiếm tông chỉ là tiến trình sơ bộ phát triển đi lên. Các phương diện vẫn không có cách nào so sánh được với hiện tại. Bởi vậy cuộc thi đấu tông môn lần này càng tập trung nhiều tinh thần hơn. Tu vi của các đệ tử càng cao hơn, thực lực càng mạnh hơn. Dĩ nhiên là càng đáng xem hơn, càng đặc sắc hơn. Cuộc thi đấu tông môn từ khi bắt đầu đến khi kết thúc, trước sau tổng cộng tốn 15 ngày. Nếu là thi đấu, sẽ có thưởng mới có thể khích lệ lòng cầu tiến của các đệ tử tốt, kích phát ý chí chiến đấu của bọn họ. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezic Phong chương 2523 nâng cao mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. 100 người đứng đầu đệ tử nội môn, 30 người đứng đầu đệ tử tinh anh, 10 người đứng đầu đệ tử nòng cốt đều có thưởng. Đồng thời so với cuộc thi đấu tông môn 2 năm trước, phần thưởng còn muốn nhiều hơn. Bởi vì trong thời gian 2 năm qua, Sở Mộ chém giết rất nhiều cường địch, thu được rất nhiều chiến lợi phẩm. Những kẻ địch này phần nhiều đều là niết bàn cảnh cao giai. Rất nhiều người còn là cường giả thánh cấp. Thu thập tàng trữ của mỗi một người đều tính là không tệ. Có người thu thập tàng trữ vô cùng phong phú. Tổng hợp lại, khiến cho lúc các trưởng lão chân kiếm tông kiểm kê đã vô cùng chấn động kinh sợ. Bọn họ còn cho rằng tông chủ của bọn họ đã trực tiếp cướp sạch một đại tông môn. Đương nhiên thu thập tàng trữ của một đại tông môn không có khả năng chỉ là những thứ này. Đây chỉ là một loại phương pháp so sánh tương đối khoa trương để nói tới thu hoạch phong phú của Sở Mộ. 3 người đứng đầu đệ tử nội môn, đệ tử tinh anh và đệ tử nòng cốt đều thu được tư cách tiến vào linh hồ tu luyện. Sở Mộ đã đột phá trở thành cường giả thánh cấp vạn cổ cảnh. Linh hồ đối với hắn đã không hề có tác dụng trợ giúp nữa. Hắn liền dự định lưu lại đặt ở bên trong chân kiếm tông, làm một loại phần thưởng đối với đệ tử kiệt xuất của chân kiếm tông, khích lệ các đệ tử nhiệt tình tu luyện hơn nữa, cũng tiến thêm một bước vô hình nâng cao lòng trung thành của các đệ tử đối chân kiếm tông. Linh hồ vẫn chưa đặt ở bên trong Huyền Dương kiếm giới. Hiện nay Huyền Dương kiếm giới vẫn là một chỗ không thể để cho bên ngoài biết được. Thậm chí còn không thể để cho các đệ tử biết tầm quan trọng của tiểu thế giới. Linh hồ cũng rất quan trọng, đủ để khiến cho người khác mơ ước. Cho nên nơi đặt linh hồ cũng tương đối bí ẩn. Đồng thời còn bố trí 99 tầng phong cấm hỗn hợp. Cho dù là cường giả thánh cấp trung giai cũng có không cách nào dễ dàng phá vỡ. Về phần cường giả thánh cấp cao giai, hắn có sự kiêu ngạo của mình. Dưới tình hình chung, hắn chắc chắn sẽ không động thủ cướp đoạt. Đương nhiên, Sở Mộ cũng sẽ tiến thêm một bước áp dụng các biện pháp bảo vệ an toàn, bảo đảm linh hồ ở bên trong chân kiếm tông tuyệt đối không thể có sai sót nhầm lẫn. Sử dụng linh hồ chia làm 3 lần. Lần này 3 người đứng đầu đệ tử nội môn trong cuộc thi đấu tông môn tiến vào trong đó. Bởi vì tiến vào bên trong linh hồ tốt nhất là người để trần mới có thể tiếp xúc hấp thu linh lực tốt nhất. Suy nghĩ đến sự khác biệt giữa nam và nữ trong linh hồ cũng bị Sở Mộ bố trí phong cấm chia thành 3 phần. Mỗi người bước vào một phần, không quấy nhiễu lẫn nhau. Không nhìn thấy đối phương, thần niệm cũng có không cách nào cảm giác được đối phương. Sau khi 3 đệ tử nội môn từ trong linh hồ đi ra, nhất thời chấn động. Ban đầu, tu vi của ba đệ tử nội môn này là nguyên cực cảnh viên mãn đỉnh phong. Muốn trùng kích thần ngưng cảnh cũng có thể. Chỉ có điều vẫn phải cần một khoảng thời gian. Thật không nghĩ tới sau một lần tu luyện ở Linh Hồ, ba người bọn họ không chỉ thành công đột phá đến thần ngưng cảnh, đồng thời còn trực tiếp đạt tới thần ngưng cảnh tiểu thành đỉnh phong. Chỉ cách đại thành một con đường. Mặt khác, bọn họ phát ra sóng chấn động khí tức vô cùng tinh thuần, vô cùng vững chắc, hoàn toàn không có tình trạng căn cơ bất ổn do nâng cao quá nhanh mang đến. Điều này khiến người ta cảm giác giống như kết quả là bản thân mình thông qua thời gian dài cố gắng tu luyện, không ngừng tinh luyện kiếm nguyên. Ngoại trừ tu vi đột nhiên tăng mạnh ra, khí lực của ba người bọn họ cũng được tăng cường, nâng cao lên gấp mấy lần. Thực lực toàn thân còn cường đại hơn so với chính bản thân bọn họ tu luyện đột phá. Cũng bởi vì tu vi đột phá, ba gã đệ tử nội môn này được thăng cấp lên làm đệ tử tinh anh. Tiếp đó, đến phiên ba gã đệ tử tinh anh tiến vào linh hồ, hưởng thụ linh lực tinh thuần thấm vào, hấp thu linh lực tu luyện, tu vi nhanh chóng đột phá, căn cơ vững chắc. Khí lực được rèn luyện càng thêm mạnh mẽ hơn. Ba gã đệ tử tinh anh vốn đều là tu vi thần ngưng cảnh viên mãn đỉnh phong. Sau khi ba người rời khỏi linh hồ ra ngoài, tu vi tất cả đều đột phá, đạt tới trình độ niết bàn cảnh nhất trọng thiên trung kỳ. Thoáng cái tiết kiệm thời gian cho bọn họ nhiều năm tu luyện. Hơn nữa kiếm nguyên tinh thuần, căn cơ vững chắc. Địa vị đệ tử được nâng cao thành đệ tử nòng cốt. Từ nguyên cực cảnh viên mãn đỉnh phong đến thần ngưng cảnh tiểu thành đỉnh phong đối với người tu luyện có thiên phú không tệ mà nói, chẳng qua chỉ chuyện khoảng 2 năm. Nhưng từ thần ngưng cảnh viên mãn đỉnh phong đến niết bàn nhất trọng thiên trung kỳ tối thiểu phải 3 năm. Một lần tu luyện trong linh hồ trực tiếp đột phá. Chẳng khác nào tiết kiệm 2-3 năm. Đối với người tu luyện có thiên phú mà nói, 2-3 năm đủ để bỏ qua phần lớn người cùng thế hệ. Cuối cùng, đến phiên ba gã đệ tử nòng cốt. Ba gã đệ tử nòng cốt này có hai người là tu vi niết bàn cảnh lục trọng thiên đỉnh phong, một người lại là tu vi niết bàn cảnh lục trọng thiên sơ kỳ. Nhìn thấy 6 người đệ tử nội môn và đệ tử tinh anh trước đó tiến bước, trong lòng bọn họ tràn ngập sự chờ mong. Niết bàn cảnh tiến vào, tất nhiên linh lực linh hồ tiêu hao sẽ càng nhiều hơn. Linh lực tiêu hao càng nhiều, cũng có ý nghĩa tiêu hao bảo vật càng nhiều. Chỉ có điều, 2 lần trước 6 người tiến vào, thật ra chỉ hấp thu phần nhỏ linh lực trong linh hồ mà thôi. Đối với bọn họ mà nói, linh lực loại lực lượng này rất cao. Tu vi bản thân bọn họ quá thấp, hấp thu luyện hóa có hạn. Một phần nhỏ hấp thu luyện hóa để nâng cao tu vi, một phần nhỏ tẩm bổ tăng cường khí lực của bọn họ. Một phần nhỏ lại nằm ở bên trong thân thể của bọn họ. Theo tu luyện sau này khai phá, một thời gian ngắn trong tương lai sẽ khiến cho tu vi của bọn họ nâng cao nhanh hơn so với bình thường, mãi đến khi linh lực tiềm tàng tiêu hao hết. Linh lực còn dư lại trong linh hồ cũng đủ cho nhóm đệ tử thứ ba hấp thu luyện hóa. Niết bàn cảnh lại khác. Nhất là niết bàn cảnh lục trọng thiên đã có đầy đủ năng lực đi luyện hóa càng nhiều linh lực hơn. Trong linh hồ chứa đầy linh lực cũng đủ cho sở mộ từ niết bàn lục trọng thiên tăng lên tới niết bàn thất trọng thiên. Nhưng sở mộ không giống với những người tu luyện bình thường. Đan điền của hắn trải qua biến đổi khác thường, lớn gấp 10 lần. Thần hoang kiếm nguyên càng vô cùng tinh thuần, hơn nữa lại luyện thể. Kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm Ezit phong chương 2524 nâng cao mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Bởi vậy, sở mộ đột phá nhất trọng thiên tiêu hao linh lực đủ để cho ba người đệ tử niết bàn cảnh lục trọng thiên kia hấp thu luyện hóa phần còn lại. Ba đệ tử nòng cốt này tiến vào linh hồ chỉ có một ngày ngắn ngủi, nguyên khí thiên địa bắt đầu từ 4 phương 8 hướng tập trung lại. Ở trên khoảng không ngưng tụ ra nhiều đám mây nguyên khí. Độ niết bàn kiếp. Linh lực vô cùng tinh thuần. cường độ khí lực và kinh mạch của bọn họ không có cách nào so sánh được với Sở Mộ. Mức độ tiếp nhận có hạn, không có cách nào tiếp nhận linh lực rót vào trong thời gian dài. Mặc dù chỉ là thời gian một ngày ngắn ngủi cũng dài hơn so với hai nhóm trước. Không ngoài suy đoán, bọn họ đã vượt qua Niết Bàn kiếp. Hai người ban đầu vốn là tu vi Niết Bàn cảnh lục trọng thiên đỉnh phong, đã thành công đột phá, đạt tới Niết Bàn cảnh thất trọng thiên trung kỳ. Người tu vi Niết Bàn cảnh lục trọng thiên sơ kỳ lại đạt tới Niết Bàn cảnh thất trọng thiên sơ kỳ. Chín đệ tử ở trong mấy ngày ngắn ngủi, tu vi đột phá, thực lực có tiến bộ cực lớn, khiến người ta có nhận thức trực quan. Nhất là Sở Mộ tuyên bố, 3 năm sau sẽ lại tiến hành cuộc thi đấu tông môn. Đồng thời 10 người đứng đầu đều có thể tiến vào linh hồ tu luyện, các đệ tử đều giống như uống máu gà. Các trưởng lão cảm khái không thôi. Sở Mộ trở lại một cái, lập tức khiến nhiệt tình tu luyện của các đệ tử chân kiếm tông tăng vọt lên một cấp bậc. Đây là điều bọn họ không cách nào làm được. Có tông chủ như vậy, chân kiếm tông lo gì không thể cường thịnh. Chỉ trước mắt, sau cuộc thi đấu tông môn, lại thời gian một tháng qua đi. Trong thời gian một tháng này, Sở Mộ ngoại trừ chế tạo ra con rối, còn nghiên cứu con rối trận có tiến triển rõ ràng. Hắn lấy ra con rối thánh cấp khác. Trong đó có 15 bộ thánh cấp nhị tinh, 12 bộ thánh cấp tam tinh, 9 bộ thánh cấp tứ tinh, 6 bộ thánh cấp ngũ tinh, 3 bộ thánh cấp lục tinh. Những con rối thánh cấp đều hoàn hảo không tổn hao gì. Chỉ cần đặt hạch tâm lên, loại bỏ kiếm nguyên ngăn chặn truyền năng lượng là có thể khởi động lại. Tiếp theo, Sở Mộ lại tốn thời gian 2 tháng rưỡi tháo ra những con rối thánh cấp nhất một, cẩn thận nghiên cứu linh kiện cấu tạo cùng với cấu tạo hạch tâm. Hắn phát hiện con rối càng cao cấp, linh kiện cấu tạo càng là tinh tế. Dùng mắt thường không có cách nào phân biệt ra được. Mạch năng lượng hạch tâm cũng càng thêm tinh tế càng phức tạp hơn. 2 tháng rưỡi này có thể nói là 2 tháng rưỡi Sở Mộ ở đột nhiên tăng mạnh trên khôi lỗi chi đạo. Bởi vì ngay cả con rối thánh cấp lục tinh hắn đều tháo ra nghiên cứu, đồng thời dựa vào nhận thức của mình đối với con rối lắp lại con rối mới. Thử nghĩ một chút, những người tu luyện khôi lỗi chi đạo, làm gì có điều kiện như Sở Mộ tùy tiện tháo con rối thánh cấp ra nghiên cứu. Tiếp đó, Sở Mộ lại thử tự mình đi chế tạo ra con rối. Lần này con rối chế tạo ra, không ngờ miễn cưỡng đạt được cấp bậc thánh cấp nhất tinh. Từ cấp bậc Niết Bàn cảnh đến thánh cấp, là một tiến bộ cực lớn, giống như Niết Bàn cảnh đột phá đến vạn cổ cảnh. Nâng cao như vậy, khiến Sở Mộ cũng rất có cảm giác thành tựu. Cảm giác thành tựu nói giả là giả. Nhưng nếu tỷ đấu đối với người tu luyện cũng có một chút tác dụng. Tối thiểu có thể nâng cao lòng tin của người tu luyện đối với bản thân. Người tu luyện không có lòng tin thiên phú cho dù tốt cũng sẽ không có thành tựu gì lớn. Khoảng thời gian này lại dùng để củng cố. Con rối chế tạo ra thật sự đạt được cấp bậc thánh cấp nhất tinh. Sở Mộ lại tạo ra một ít hạch tâm đưa vào trong những con rối thánh cấp nhất tinh ban đầu để 18 con rối này có thể lại vận dụng được. Sở Mộ cũng không tính đi quá xa ở trên khôi lỗi chi đạo. Tu luyện chính của hắn vẫn là kiếm đạo. Hiện nay hắn đã tốn thời gian mấy tháng ở trên khôi lỗi chi đạo, tự mình có thể tự tay chế tạo ra con rối thánh cấp nhất tinh. Như vậy hiện nay cũng đủ rồi. Tiếp theo, Sở Mộ phải suy nghĩ chính là làm như thế nào để ứng dụng thật tốt những con rối này. Lưu ở trong tay chỉ là thu thập, tàng trữ. Lấy ra sử dụng, mới có thể phát huy giá trị của những con rối này. Nhất tinh đến lục tinh tổng cộng có 6 loại con rối. Ở dưới tình huống tạo thành con rối trận đều có thể phát huy ra thực lực càng thêm mạnh mẽ. Tối thiểu có thể vượt qua nhị tinh. Nói cách khác, 3 bộ con rối thánh cấp lục tinh cường đại nhất tạo thành con rối trận lục cấp, nắm giữ thực lực sánh ngang với cường giả thánh cấp bát tinh. bên trong toàn bộ chân kiếm tông, hiện nay ngay cả một cường giả thánh cấp thất tinh cũng không có. Không thể nghi ngờ đây là một lực lượng khổng lồ. Sở Mộ phải vận dụng thật tốt mới phải. Con rối trận có 6 đẳng cấp. Con rối trận nhất cấp thích hợp với thánh cấp nhất tinh. Con rối trận lục cấp thích hợp với thánh cấp lục tinh. Đẳng cấp của con rối trận trên Thiên Lỗi Bí Điển có phân biệt nghiêm ngặt. Cấp bậc con rối không được, không có cách nào nhận đẳng cấp con rối trận tương ứng vận chuyển. Trái lại, nếu như đẳng cấp con rối cao hơn đẳng cấp của con rối trận, nhất định phải sử dụng càng nhiều con rối mới được. Ví dụ như con rối thánh cấp lục tinh bày con rối trận cấp 5, nhất định phải có 6 con rối thánh cấp lục tinh. Cuối cùng phát huy thực lực cũng có thể đạt được cấp bậc thánh cấp bát tinh. Nhưng chỉ bởi vì con rối trận cấp bậc sai cần số lượng con rối nhiều gấp đôi. Giả như chỉ dùng con rối trận lục cấp, 6 con rối thánh cấp lục tinh có thể bố trí 2 trận, chẳng khác nào 2 thánh cấp bát tinh. Sau khi suy nghĩ một chút, Sở Mộ tạm thời đưa ra an bài. 3 bộ con rối thánh cấp lục tinh tạo thành con rối trận lục cấp trấn thủ linh hồ. Linh hồ đối với một người mà nói tác dụng không tính là lớn. Nhất là chỉ có thể nhằm vào dưới vạn cổ cảnh, giới hạn rất rõ ràng. Nhưng nếu như đối với một tông môn thế lực mà nói có vẻ rất quan trọng. Cho dù là tông môn siêu nhất lưu, đệ tử chủ yếu cũng là thần ngưng cảnh niết bàn cảnh. Tác dụng của linh hồ rất rõ ràng. Mặt khác, Sở Mộ tạm thời dùng những con rối thánh cấp đó làm một nơi tu luyện cho cường giả thánh cấp trong tông môn. 18 con rối thánh cấp nhất tinh tạo thành con rối trận nhất cấp, nắm giữ thực lực thánh cấp tam tinh, liền có thể khiến cho cường giả thánh cấp tam tinh trong tông môn chiến đấu tốt hơn. Tương ứng, con rối thánh cấp tứ tinh tạo thành con rối trận tứ cấp, nhưng lại có lực đối kháng với thánh cấp lục tinh. Kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm Ezip phong chương 2525 điểm hóa thiên lỗi mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Tiếp theo, Sở Mộ lại dùng mấy tháng chế tạo ra càng nhiều con rối hơn. Một phần là thánh cấp nhất tinh, phần lớn là dưới thánh cấp. Trong lúc này, hắn sai người ta mở ra một tòa động phủ ở trong núi. Ý nghĩ của Sở Mộ chính là dùng con rối nguyên cực cảnh, thần ngưng cảnh và niết bàn cảnh để chế tạo một nơi thí luyện con rối đặt tên là Khôi Lỗi Động. Các đệ tử chân kiếm tông có thể đi vào Khôi Lỗi Động. Chỉ cần thông qua cửa ải Khôi Lỗi Động có thể có được phần thưởng hậu hĩnh. Như vậy, vừa có thể tăng cường kinh nghiệm thực chiến của bản thân mình trong thực chiến nắm giữ sâu hơn kiếm pháp, lại có thể nhận được phần thưởng hậu hĩnh. Đối với chân kiếm tông mà nói, Khôi Lỗi Động chính là một dấu hiệu tiến bước rõ ràng. Do Sở Mộ chủ đạo, các vị trưởng lão trợ giúp, tốn thời gian gần một tháng vắt hết óc, Khôi Lỗi Động cuối cùng đã được xây dựng xong. 3 chữ lớn Khôi Lỗi Động sáng lấp lánh ở phía trên cửa động. Đó là 3 chữ lớn do Sở Mộ tự tay viết xuống. Hắn sử dụng vĩnh hằng linh kiếm khắc xuống 3 chữ lớn ẩn chứa huyền diệu của kiếm đạo. Lần này trở về, Sở Mộ vì sự phát triển của chân kiếm tông đã bỏ ra rất nhiều cố gắng. Sau khi Khôi Lỗi Động hoàn thành, hắn dự định tạm thời buông tay. Ví dụ như Khôi Lỗi Động được triển khai hoạt động như thế nào, phần thưởng như thế nào hắn giao cho các trưởng lão lo lắng. Bản thân là người đứng đầu một tông, hắn chỉ cần nắm chắc phương hướng lớn là được. Bên trong giới bi điện, Sở Mộ đang tìm hiểu bộ phận cuối cùng của Thiên Lỗi Bí Điển. Sở dĩ Thiên Lỗi Bí Điển là Thiên Lỗi Bí Điển chính bởi vì một phần cuối cùng chính là nội dung có liên quan với Thiên Lỗi. Bộ phận cuối cùng của Thiên Lỗi Bí Điển trước đó Sở Mộ cũng không có xem đến. Một phần nội dung này là giới thiệu về thiên lỗi, khởi nguồn thiên lỗi, năng lực của thiên lỗi v.v. Tiếp theo chính là cấu tạo thiên lỗi. Thiên lỗi tạo ra một loạt nội dung huyền diệu thâm ảo. Nói một cách nghiêm khắc, cấu tạo thiên lỗi và con rối bình thường có sự khác biệt rõ ràng. Con rối bình thường đều chỉ cần một hạch tâm, như vậy là đủ rồi. Đồng thời bên trong kín, bên trong thiên lỗi trống, hạch tâm cũng không chỉ có một. Sở dĩ sẽ khác biệt là bởi vì trước đây sáng tạo thiên lỗi cùng con rối bình thường khác nhau. Trước đây, mục đích thiên tài khôi lỗi tông thượng cổ sáng tạo ra thiên lỗi chính là khiến người ta tự mình khống chế thiên lỗi, nắm giữ thực lực càng cường đại hơn. Sau đó, khiến cho thiên lỗi sinh ra linh trí, lại tiếp sau là một lần bất ngờ. Bởi vì bất ngờ, khôi lỗi tông thượng cổ thấy được một loại khả năng, nghiên cứu hơn 1.000 năm. Cuối cùng nghiên cứu ra một loại phương pháp, khiến cho thiên lỗi có đầy đủ linh trí. Loại phương pháp này tương đương với một loại bí thuật. Nhiên thần khải linh bí thuật. Đây là loại bí thuật này khiến cho thiên lỗi nắm giữ linh trí, là một loại bí thuật tương đối kỳ lạ. Có thể nói bí thuật tà ác. Ngay cả khi giã nghiên cứu ra nhiên thần khải linh bí thuật, nhưng vì nguyên liệu hạn chế, khôi lỗi tông thượng cổ chỉ chế tạo ra có hơn 10 thiên lỗi. Đồng thời, nhiên thần khải linh bí thuật không phải 100% thành công. Hơn nữa phương pháp có chút tà ác. Cuối cùng đưa đến bên trong khôi lỗi tông thượng cổ cũng chỉ có số ít thiên lỗi thành công sinh ra linh trí trở thành bản thiên lỗi hoàn toàn. Sở Mộ đọc xong khởi nguồn thiên lỗi và nội dung chế tạo, hắn cũng không tính tạo ra thiên lỗi. Chí ít, dựa vào thành tựu của hắn đối với khôi lỗi chi đạo lúc này còn xa mới đủ để tạo ra thiên lỗi. Muốn đạt được như vậy, trừ khi Sở Mộ nguyện ý tốn mấy chục năm ở trên khôi lỗi chi đạo, không ngừng nghiên cứu thấu đáo. Còn nữa, tạo ra thiên lỗi cần rất nhiều kim loại quý hiếm. Kim loại như vậy, hiện tại hắn có một phần, nhưng cũng thiếu một phần. Trọng điểm ở chỗ nhiên thần khải linh bí thuật. Nhiên thần khải linh bí thuật có hai phần. Một phần là khẩu quyết tâm pháp. Một phần lại là thủ ấm. Phải phối hợp cả hai với nhau, mới có thể có hiệu quả. Sở dĩ nói nhiên thần khải linh bí thuật có chút tà ác, là bởi vì nhiên thần khải linh bí thuật cần dùng đến nguyên thần. Đúng vậy, muốn cho thiên lỗi sinh ra linh trí, phải lấy nguyên thần làm nguyên liệu thi triển nhiên thần khải linh bí thuật. Hai chữ nhiên thần trong nhiên thần khải linh bí thuật chính là ý nghĩa thiêu đốt nguyên thần. Mà nguyên thần lại là thứ chỉ cường giả thánh cấp mới có. Là một bộ phận quan trọng, không thể thiếu của cường giả thánh cấp. Nguyên thần bị thiêu đốt, chẳng khác nào hoàn toàn chết. Săn giết nguyên thần, đây là một loại thủ đoạn tương đối tà ác. Một khi để bên ngoài biết được, sẽ có phiền toái rất lớn. Thậm chí trở thành kẻ thù chung, bị người bao vây tiêu trừ. Cho dù là thực lực cường đại như khôi lỗi tông thượng cổ, cũng có không cách nào tiếp nhận hậu quả như vậy. Còn nữa, muốn giết chết một cường giả thánh cấp có lẽ không khó. Chỉ cần thực lực cường đại hơn so với đối phương rất nhiều mới là có thể làm được. Nhưng muốn bắt được nguyên thần của đối phương, độ khó nâng cao hơn 100 lần. Cuối cùng, nhiên thần khải linh bí thuật có xác suất thành công. Nếu như vận khí tốt, có lẽ một lần thi triển là thành công khai linh, khiến cho thiên lỗi sinh ra một tia linh trí. Vận khí không tốt, như vậy có lẽ phải 2 lần, 3 lần, 4 lần, 5 lần, thậm chí 10 lần. Số lượng tiêu hao nguyên thần không thể đo lường. Lấy khả năng của Sở Mộ, tuy rằng nhiên thần khải linh bí thuật thâm ảo, huyền diệu, nhưng ở trong thời gian ngắn vẫn bị hắn học được, đồng thời nắm giữ. Sau khi thành thạo, Sở Mộ lấy ra 3 bộ thiên lỗi. Nhận được truyền thừa của khôi lỗi tông thượng cổ, nhận được tổng cộng có 7 bộ thiên lỗi, đưa cho 3 người cổ loạn không mỗi người 1 bộ. Bản thân bộ được đặt là thiên hoang thiên lỗi, hắn dự định tạm thời giữ lại. 3 bộ khác hiện nay không có tác dụng gì khác. Vừa lúc hắn cầm tới điểm hóa linh trí trở thành thiên lỗi thật sự. 3 bộ thiên lỗi xếp thành một hàng. Về nguyên thần, Sở Mộ không cần ra ngoài săn giết. Bởi vì trong một tòa thiên điện ở Huyền Dương kiếm điện cất giấu hơn 200 nguyên thần. Ý niệm thoáng động. Hơn 200 nguyên thần đều xuất hiện ở bên trong giới bi điện. Sở Mộ cũng không biết, điểm hóa ba bộ thiên lỗi, sinh ra một tia linh trí, cần thiêu đốt bao nhiêu nguyên thần. Có lẽ hơn 200 nguyên thần cũng đủ. Nhưng có lẽ không đủ. Chỉ có điều, hắn đều muốn thử một phen. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezit Phong chương 2526 điểm hóa thiên lỗi mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Hít sâu một hơi điều tức một lần điều tiết tinh khí thần đều đạt đến trạng thái hoàn mỹ nhất. Sau đó hắn quay lại tìm hiểu nội dung nhiên thần khải linh bí thuật một lần nữa. Hắn bắt đầu nhìn chăm chú một thiên lỗi chuẩn thi triển. Trong lúc hai tay huy động. Ngưng kết ra từng thủ ấm kiếm nguyên và lực thần hồn lấy tâm pháp đặc biệt của nhiên thần khải linh bí thuật vận chuyển, hóa thành một lực lượng hoàn toàn mới. Một lực lượng này không dừng va đập, dường như có thể thiêu đốt tất cả. Bất chợt, một đạo nguyên thần bay lên bị lực lượng nhiên thần khải linh bí thuật đánh trúng, dường như bị châm đốt, bốc cháy lên. Dần dần hóa thành một lực lượng tinh thuần tràn ngập ra ngoài, sử dụng nhuyễn kiếm bao vây xung quanh thiên lỗi lại. Một tia lực lượng tinh thuần giống như sương mù, bao quanh thiên lỗi lại, giống như đưa thân vào trong mây mù, tăng thêm mấy phần thần bí. Rất nhanh, một nguyên thần bị thiêu đốt hoàn tất. Nhưng thiên lỗi đó lại hoàn toàn không có chút dấu hiệu sinh ra linh trí nào. Sở Mộ chỉ có thể lập tức thiêu đốt nguyên thần thứ hai, duy trì liên tục không ngừng. Bộ thứ ba, bộ thứ tư, bộ thứ năm. Từng bộ nguyên thần thiêu đốt, từng tia sương mù lượn lờ. Cuối cùng, hai tròng mắt của thiên lỗi này không ánh sáng chợt lóe lên, nhưng lại nhanh chóng ảm đạm xuống. Bộ nguyên thần thứ sáu bị thiêu đốt. Cuối cùng, hai tròng mắt của thiên lỗi này lóe lên ánh sáng có vẻ rất yếu ớt, giống như ngọn nến tàn trong gió, bất cứ lúc nào cũng có thể sẽ tắt, nhưng cuối cùng ngoan cường kiên trì nổi. Sau khi bộ nguyên thần thứ sáu bị thiêu đốt xong, nhìn ánh sáng yếu ớt trong đôi mắt của thiên lỗi này, Sở Mộ nhất thời lộ ra ý cười. Thành công! Con rối này được lực lượng của sáu bộ nguyên thần thấm vào, cuối cùng sinh ra một tia linh trí. Nhiên thần khải linh bí thuật sử dụng ở trên con rối khác, hoàn toàn không có hiệu quả. Nó chỉ hữu hiệu đối với thiên lỗi. Bởi vì thiên lỗi có cấu tạo khác biệt. Có thể nói nhiên thần khải linh bí thuật chính là bí thuật được chế tạo ra căn cứ vào cấu tạo đặc biệt của thiên lỗi. Sáu bộ nguyên thần được thiêu đốt. Điểm hóa một thiên lỗi sinh ra một tia linh trí. Tính như vận khí của Sở Mộ không tệ. Sau khi trấn tĩnh lại, Sở Mộ mới phát hiện ra, lực lượng của chính mình tiêu hao rất nhiều. Hắn căn bản không có cách nào thi triển nhiên thần khải linh bí thuật lần thứ hai. Chỉ có thể tạm thời khôi phục. Sau khi thiên lỗi sinh ra một tia linh trí sẽ theo thời gian trôi qua chậm rãi lớn mạnh. Điều này bình thường cần rất nhiều thời gian. Mấy chục năm, mấy trăm năm. Nhưng nếu như tiếp tục thiêu đốt nguyên thần tầm bổ một tia linh trí này có thể rút ngắn thời gian rất lớn. Sau khi lực lượng hoàn toàn khôi phục, Sở Mộ lại lần thứ hai thi triển ra nhiên thần khải linh bí thuật. Lần này hắn thiêu đốt bảy nguyên thần kết thúc thất bại. Kiếm nguyên và lực thần hồn của Sở Mộ đều thiếu chút nữa tiêu hao hết. Lại khôi phục tiếp tục thi triển. Lần thứ ba thi triển nhiên thần khải linh bí thuật, vẫn thiêu đốt bảy bộ nguyên thần, vẫn thất bại. Điều chỉnh tâm tính một chút, sau khi khôi phục lực lượng, hắn thi triển lần thứ tư. Lần này, hắn thiêu đốt năm cụ nguyên thần thành công điểm hóa bộ thiên lỗi thứ hai. Chỉ còn lại có một bộ cuối cùng. Đến lúc này, điểm hóa hai bộ thiên lỗi tổng cộng thiêu đốt 25 cụ nguyên thần. Các nguyên thần còn lại vẫn vượt quá 200. Xem tình hình này đủ để thành công điểm hóa một thiên lỗi cuối cùng. Hơn 200 bộ nguyên thần cuối cùng chỉ còn lại có hơn 150 bộ. điểm hóa linh trí cho bộ thiên lỗi thứ ba tiêu hao rất nhiều nguyên thần mới thành công. Nhìn ba bộ thiên lỗi đứng ở trước mặt mình, hai tròng mắt của mỗi bộ thiên lỗi đều lóe ra ánh sáng yếu ớt. Đó là đại biểu cho ánh sáng trí tuệ. Hiện tại ba bộ thiên lỗi đều có một tia linh trí, nhưng vẫn không có cách nào hành động. Bởi vì chúng không có năng lượng. Sở Mộ lấy ra hơn 10 khối kết tinh thuần dương đặt từng cái vào trên người thiên lỗi. Mỗi bộ thiên lỗi 18 khối kết tinh thuần dương, xây dựng thành mạch năng lượng hoàn chỉnh. Mặc dù bên trong kết tinh thuần dương ẩn chứa năng lượng vô cùng phong phú. Mỗi khối kết tinh thuần dương đều có thể có đầy đủ lực lượng tương đương với một vị cường giả thánh cấp thất tinh. 18 khối kết tinh thuần dương sẽ có đầy đủ lực lượng của 17 vị cường giả thánh cấp thất tinh cũng đủ cho các thiên lỗi sử dụng trong một thời gian tương đối dài. Cho dù như vậy, cũng luôn sẽ có một ngày tiêu hao hết. Sau khi nắm giữ linh trí, thiên lỗi lại không giống trước. Dựa vào năng lượng trong cơ thể, bọn họ có thể tu luyện, hấp thu nguyên khí thiên địa bên ngoài chuyển hóa thành năng lượng của bản thân, đồng thời dần dần thay đổi tính mạng hình thái của bản thân, không ngừng nâng cao bản thân, khiến được thân thể càng ngày càng lớn mạnh. Lực lượng bản thân nắm giữ cũng càng ngày càng lớn mạnh. Chỉ có điều cần rất nhiều thời gian mới làm được như vậy. Nhưng chung quy nó vẫn là con rối. Cho dù là xuất sắc, không tầm thường mấy đi nữa, cũng có chỗ hạn chế của nó. Chỉ có điều so với những con rối khác, mấy con thiên lỗi này lại vượt trội hơn rất nhiều. Hiện tại chỉ là sơ bộ sinh ra một tia linh trí. Vẫn không có cách nào hành động thoải mái. Cũng có không cách nào tu luyện bình thường. Muốn cho một tia linh trí này trở nên hoàn chỉnh tối thiểu còn cần mấy chục năm thậm chí trên trăm năm đi nuôi dưỡng. Quá dài. Sở Mộ thầm nghĩ, bất chợt hắn nhìn về phía hơn 150 bộ nguyên thần còn lại trong lòng đưa ra một quyết định. Sau khi khôi phục lực lượng đã tiêu hao, hắn lại thi triển ra nhiên thần khải linh bí thuật. Nhiên thần khải linh bí thuật có hai loại tác dụng. Loại thứ nhất tất nhiên là điểm hóa thiên lỗi, khiến cho thiên lỗi sinh ra linh trí. Loại thứ hai lại là thiêu đốt nguyên thần tẩm bổ một tia linh trí đã sinh ra linh trí của thiên lỗi này, khiến một tia linh trí này được lớn mạnh với tốc độ nhanh hơn, nhanh chóng trở nên hoàn chỉnh hơn. Từng bổ nguyên thần ở dưới sự thiêu đốt của nhiên thần khải linh bí thuật, hóa thành lực lượng tinh thuần bao quanh một thiên lỗi. Theo nguyên thần thiêu đốt, lực lượng tẩm bổ ánh sáng trong hai mắt bộ thiên lỗi sử dụng nguyễn kiếm từ yếu ớt đã được tăng cường lên một chút, đại biểu cho linh trí của nó cũng theo đó nâng cao. Sở Mộ đợi ở bên trong giới bi điện. Một ngày lại một ngày trôi qua. Nguyên thần cũng bị thiêu đốt từng bộ. Lực lượng đã tiêu hao hết lại khôi phục xong lại thiêu đốt. Cứ tuần hoàn như vậy nhiều lần. Kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm Ezip Phong chương 2527 sở tàng phong. Cuối cùng, sau khi hiêu đốt hết 100 bộ nguyên thần, ánh sáng trong hai mắt của bộ thiên lỗi này đạt tới mức độ không kém cũng không mạnh mẽ. Sở Mộ thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời hắn cũng cảm thấy da đầu tê dại. Nếu như tiến hành phân chia cho linh trí thiên lỗi sinh ra, có thể chia làm 4 cấp bậc nhập môn, tiểu thành, đại thành, viên mãn. Đạt được viên mãn biểu thị linh trí hoàn chỉnh, trí thông minh giống như một con người. Vừa rồi thời điểm một tia linh trí sinh ra, linh trí của ba bộ thiên lỗi có cấp bậc nhập môn. Mà nay, sau khi thiêu đốt 100 bộ nguyên thần tẩm bổ, khiến cho linh trí của thiên lỗi nguyễn kiếm trực tiếp nâng cao lên một cấp bậc đạt tới tiểu thành. Hơn nữa còn là đạt tới tiểu thành đỉnh phong, chỉ cách đại thành một bước xa. Tiểu thành đỉnh phong còn chưa đủ. Sở Mộ tiếp tục thiêu đốt 50 mấy bộ nguyên thần còn lại. Dưới sự thiêu đốt, nguyên thần lại hóa thành lực lượng đi tầm bổ. Bất chợt, chỉ thấy hai tròng mắt của thiên lỗi này bắn ra tinh quang vô cùng sắc bén, phát ra ngoài, lại yên tĩnh lại trở nên êm dịu.

sau này thành tựu cường giả tuyệt thế cũng không phải nói chơi. Sở Mộ tất nhiên rất coi trọng, không thể qua loa. Tàng Phong, nếu như dỡ bỏ xuống kết tinh thuần dương trên người các ngươi xuống có thể có ảnh hưởng không tốt đối với các ngươi hay không? Sở Mộ hỏi. Chủ nhân, sau khi dỡ xuống kết tinh thuần dương tạm thời ta không có cách nào hành động. Nhưng không có ảnh hưởng khác. Sở Tàng Phong nói. Chỉ có điều chủ nhân phải nhanh chóng tìm được năng lượng thích hợp, như vậy chúng ta mới có thể nâng cao tốt hơn. Ta sẽ mau chóng tìm ra. Sở Mộ nói, cảm giác đầu vai hình như lại nặng nề hơn một phần. Hắn vội vàng động thủ, lấy kết tinh thuần dương vây quanh ba bộ thiên lỗi xuống, để tránh trong lúc linh trí của bản thân bọn họ lớn mạnh, diễn sinh ra công pháp, mang tới đặc trưng của lực thuần dương. Không phải tất cả mọi người thích hợp nắm giữ lực thuần dương. Điều này có thể sẽ không tăng cường thực lực của bọn họ, trái lại còn có thể suy yếu thực lực của bọn họ. Sau khi lấy xuống kết tinh thuần dương, hai mắt thiên lỗi vẫn chiếu sáng, bởi vì thiếu năng lượng chống đỡ bọn họ lại không có cách nào nhúc nhích. Chỉ có điều Sở Tàng Phong lại vẫn có thể giao lưu cùng Sở Mộ. Nguyễn Kiếm. Hai mắt Sở Mộ nhắm lại, suy nghĩ. Kiếm khác nhau sẽ sử dụng yếu huyết khác nhau. Tu luyện cùng một môn cơ sở kiếm pháp cũng sẽ khiến kiếm khác nhau xuất hiện sự khác biệt rõ ràng. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezip Phong chương 2528 bất động minh vương kiếm thức mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Cho tới nay, Sở Mộ đều tu luyện trường kiếm. Đó là thứ hắn tinh thông nhất. Nhưng đạt tới trình độ thành tựu kiếm pháp như hắn hiện tại, cũng coi như đạt tới trình độ một kiếm tinh vạn kiếm thông. Bởi vậy, ở trong đầu, ở bên trong thế giới tinh thần, Sở Mộ làm ra sự mô phỏng. Lấy lực thần hồn xây dựng ra thân ảnh của mình, đưa tay chộp một cái. Lực thần hồn ngưng tụ, hóa thành một thanh nhuyễn kiếm, tu luyện. Kiếm pháp của nhuyễn kiếm chú trọng ba đại yếu huyết tia gạt, chém, quấn. Nhưng đây chẳng qua là yếu huyết cơ bản nhất. Ngoài ra, nhuyễn kiếm còn có thể trong nháy mắt duỗi thẳng giống như trường kiếm đâm ra. Đồng thời cũng có đầy đủ uy lực kinh người. Mà trong nháy mắt khi nhuyễn kiếm duỗi thẳng ra, sẽ phát sinh một lực đàn hồi cường đại bắn ngược lại. Lực cường đại có thể đập nát núi cao. Cho nên yếu huyết của nhuyễn kiếm liền có thể định nghĩa là gạt, gọt, quấn, đâm, bắn ngược. Đồng thời, nhuyễn kiếm linh hoạt mà dường dị còn có thể có đầy đủ năng lực mê hoặc kẻ địch. Phân tích xuống, nhuyễn kiếm có không ít ưu thế. Chỉ có điều Sở Mộ cuối cùng định nghĩa thành hai loại. Nếu là kiếm, sẽ có thể giết chết kẻ địch. Bởi vậy, phải có đầy đủ phong quang, giống như lực linh kiếm. Có thể khiến cho uy lực của nhuyễn kiếm càng cường đại hơn. Một loại khác lại là trên phương diện dường gì linh hoạt hay thay đổi. Lực sát thương có vẻ chưa đủ, lại có thể đưa đến hiệu quả mê hoặc kẻ địch, rất tốt để cuốn lấy kẻ địch, khiến cho kẻ địch không có cách nào thoát thân, khó mà đối kháng, cuối cùng bị giết chết. Loại thứ nhất chú trọng uy lực. Loại thứ hai chú trọng biến hóa. Nếu như là loại thứ nhất, vậy hẳn là kết tinh có đầy đủ lực phong quang. Nếu như là loại thứ hai, cho là kết tinh huyền ảo. Đương nhiên, nếu như đồng thời có đầy đủ hai loại trên, tất nhiên càng tốt hơn. Chỉ có điều rất khó làm được như vậy. Thậm chí có thể suy yếu lẫn nhau. Sau khi hiểu rõ, Sở Mộ dự định lựa chọn một trong hai loại. Về phần là loại nào, tạm thời phải xem là loại kết tinh năng lượng nào. Dù sao hai loại cũng không yếu, đều có chỗ hắn an hiểu. Sở Mộ để cho Phong Tín Đường của Chân Kiếm Tông truyền một tin tức ra bên ngoài. Tông chủ Chân Kiếm Tông có ý định thu mua kết tinh quang minh, kết tinh hắc ám, cùng với kết tinh huyễn và kết tinh phong quang. Người nào có ý định bán ra, đưa đến Chân Kiếm Tông. Làm chuẩn nhị lưu tông môn đang nhanh chóng phát triển, Chân Kiếm Tông ở bên trong Hoàng Triều Thương Lan nhận được sự quan tâm không nhỏ. Bởi vậy, tin tức này vừa ra, rất nhanh đã truyền khắp toàn bộ Hoàng Triều Thương Lan, đồng thời truyền ra ngoài Hoàng Triều. Về phần bản thân Sở Mộ, sau khi cho người truyền ra tin tức, lập tức làm ra an bài khác. Vân Phong cùng Vân Hà hai trưởng lão ban đầu của Chân Kiếm Tông, hiện tại giáng cấp thành chấp sự. Nhưng bọn họ đối với Chân Kiếm Tông rất trung thành và tận tâm. Ở thời điểm Chân Kiếm Tông còn yếu, vì Chân Kiếm Tông phát triển, bọn họ bỏ ra tâm huyết cực lớn, là người thật sự có công lao lớn đối với Chân Kiếm Tông. Sở Mộ cho mỗi người bọn họ một khối Huyền Dương kiếm lệnh để cho bọn họ có thể tự do ra vào Huyền Dương kiếm giới. Ở dưới vận khí, tu vi của hai người bọn họ thành công đột phá đến Niết Bàn Bát Trọng Thiên Sơ Kỳ. Sở Mộ cho phép bọn họ tiến vào trong linh hồ tu luyện. Trước hết tăng tu vi lên tới Niết Bàn Bát Trọng Thiên Đỉnh Phong. Sau đó lại vào bên trong Huyền Dương kiếm giới tu luyện củng cố tu vi, chuẩn bị trùng kích trở thành vạn cổ cảnh. Huyền Dương kiếm điện bên trong Huyền Dương kiếm giới, hai người kích động đến toàn không ngừng thân run rẩy, trong lòng phức tạp thế nào, người bên ngoài không có cách nào lý giải được. Bọn họ đối với Chân Kiếm Tông vô cùng trung tâm, cam tâm tình nguyện rót hết tâm huyết toàn thân vào Chân Kiếm Tông. Vì Chân Kiếm Tông phát triển quốc cung tận tuổi chết. Sau đó, từ khi Sở Mộ trở thành tông chủ của Chân Kiếm Tông bắt đầu thoát khỏi cảnh khốn cùng trước kia, nhanh chóng phát triển. Điều này khiến cho bọn họ cảm thấy cao hứng kích động. Đồng thời, bọn họ lại cảm thấy chán nản bất lực. Bởi vì tu vi của bọn họ quá thấp, thực lực quá yếu. Ở trước sự phát triển nhanh chóng của Chân Kiếm Tông, lực lượng của bọn họ bắt đầu có vẻ bé nhỏ không đáng kể, không có cách nào lại giống như trước kia, ra sức vì sự phát triển của Chân Kiếm Tông. Loại cảm giác này thật sự rất không dễ chịu. Chính bản thân bọn họ cũng hiểu rõ thiên phú của mình. Niết bàn cảnh thất trọng thiên đỉnh phong gần như chính là cực hạn. Đột phá đến Niết bàn bát trọng thiên, hoàn toàn dựa vào vận khí. Mà bây giờ, Sở Mộ để cho bọn họ tiến vào linh hồ tu luyện. Trong khoảng thời gian ngắn tu vi có thể tăng lên tới Niết Bàn Bát Trọng Thiên Đỉnh Phong. Sau đó liền tiến vào Huyền Dương kiếm giới củng cố trùng kích vạn cổ cảnh. Huyền Dương kiếm điện có khí thuần dương nồng đậm tinh thuần, khiến cho bọn họ vô cùng say mê. Nhớ tới lời Sở Mộ nói với bọn họ, trong lòng hai người chính là run rẩy một hồi. Hai người các ngươi yên tâm đột phá. Nhị trưởng lão đứng ở bên cạnh, nói với Vân Phong và Vân Hà. Trùng kích vạn cổ cảnh có nguy hiểm nhất định. Nhưng nếu như bên cạnh có cường giả bảo vệ, khi có thể giảm bớt mức độ nguy hiểm. Còn nữa, bên trong Huyền Dương kiếm điện, khí thuần dương tinh thuần nồng đậm, vừa không có sát khí quấy nhiễu càng an toàn hơn. Thực sự hâm mộ hai người các ngươi. Tứ trưởng lão đứng ở bên cạnh chuẩn bị bảo vệ nói. Bởi vì hai người Vân Phong cùng Vân Hà ở đây trùng kích vạn cổ cảnh, sau khi thành công thân thánh của bọn họ lại là thân thánh thuần dương, so với bình thường thân thánh càng cường đại hơn. Còn có thể kích phát ra lực thuần dương, thực lực mạnh hơn. Không giống bọn họ, thân thánh đã sớm xác định. May là bình thường có thể ở bên trong Huyền Dương kiếm điện tu luyện. Một ngày kia cũng có thể có đầy đủ thân thánh thuần dương. Ngoại trừ Vân Phong cùng Vân Hà ra, Sở Mộ vốn dự định trao tặng Huyền Dương kiếm lệnh cho 10 đại đệ tử bí truyền thu được tư cách tiến vào Huyền Dương kiếm điện tu luyện. 10 đại đệ tử bí truyền là đệ tử ưu tú nhất do Sở Mộ cùng với Chân Kiếm Tông tuyển chọn kỹ càng ra. Chỉ có 10 người được coi là hạt giống của Chân Kiếm Tông được gửi gắm kỳ vọng cao. Lẽ ra nên nhận được đãi ngộ tốt hơn. Kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm Ezip phong chương 2529 bất động minh vương kiếm thức mở ngoặt tròn hạ đóng ngoặt tròn. Chỉ là hiện nay Huyền Dương kiếm giới vẫn là bí ẩn thuộc về Chân Kiếm Tông, là bí mật vẫn không thể để bên ngoài biết được. Trong 10 đại đệ tử bí truyền có mấy người có chút địa vị. Ví dụ như Hoàng tử Điện Hạ Hoàng Triều Thương Lan, Một khi bọn họ phát hiện ra sự tồn tại của Huyền Dương kiếm giới, khó bảo đảm thế lực sau lưng bọn họ sẽ không biết. Tạm thời Chân Kiếm Tông còn không có đầy đủ thực lực cường đại có thể bảo vệ được Huyền Dương kiếm giới. Bởi vậy, chỉ có thể tạm thời không cho 10 đại đệ tử bí truyền biết được sự tồn tại của Huyền Dương kiếm giới. Chỉ có điều, Sở Mộ lại đưa ra sự bồi thường khác. Đó chính là thuần dương thạch. Mỗi đệ tử bí truyền đều sẽ được ban thưởng 100 khối thuần dương thạch. Năng lượng ẩn chứa bên trong mỗi khối thuần dương thạch sánh ngang với năng lượng của một cường giả thánh cấp nhất tinh đỉnh phong. 100 khối chẳng khác nào lực lượng của 100 cường giả thánh cấp nhất tinh đỉnh phong. 10 đại đệ tử bí truyền tu vi cao nhất chỉ mới là niết bàn cảnh cửu trọng thiên sơ kỳ mà thôi, còn cách vạn cổ cảnh chênh lệch cực lớn. Nhận được phần thưởng 100 khối thuần dương thạch, mỗi đệ tử bí truyền đều hết sức kích động. Hoàn toàn có thể dùng chúng để rèn luyện khí huyết của bản thân. Khí huyết lớn mạnh cường hóa khí lực. Cũng có thể dùng để rèn luyện kiếm nguyên của bản thân, còn có thể tẩm bổ nguyên thần. Nói tóm lại, lực thuần dương ẩn chứa bên trong thuần dương thạch lợi ích nhiều hơn, giá trị không có cách nào đánh giá hết được. Sở Mộ lại bế quan. Trước khi bế quan, hắn cho 3 người Cổ Loạn Không mỗi người 1 khối Huyền Dương kiếm lệnh. Bọn họ có thể tự do ra vào Huyền Dương kiếm giới. Chân Kiếm Tông phát triển đi lên quỹ đạo, không cần hắn phải chú ý. Giới bi điện bên trong Huyền Dương kiếm điện, Sở Mộ bắt đầu dừng chấm dứt 1 năm tu luyện. Tu vi vạn cổ nhất trọng thiên sơ kỳ chỉ là khởi điểm của vạn cổ cảnh, là tồn tại lót đáy nhất. Đương nhiên, thực lực chân chính của Sở Mộ lại vượt qua, khiến người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Chỉ là điều này còn chưa đủ, còn xa mới đủ. Nâng cao tu vi bình thường rất khó. Thời điểm tu vi càng cao, cho dù chỉ là nâng cao một cảnh giới nhỏ cũng phải bỏ ra khá nhiều thời gian. Dưới tình huống bình thường, từ vạn cổ nhất trọng thiên sơ kỳ tăng lên tới trung kỳ, chí ít cần 10 năm trở lên. Ở trong hoàn cảnh tu luyện tốt, thiên phú tu luyện lại rất xuất sắc, thời gian sẽ rút ngắn. Nhưng ít nhiều cũng phải tới 2-3 năm. Trong tu luyện, khí thuần dương không ngừng bị Sở Mộ hấp thu, luyện hóa. Một phần tẩm bổ nguyên thần của hắn. Một phần tẩm bổ thân thánh. Một phần lại tẩm bổ kiếm nguyên khiến chúng trở nên tinh thuần lớn mạnh. Mấy canh giờ sau, Sở Mộ lại không có cảm giác được tiến bước gì. Điều này rất bình thường. Tiếp đó, chính là luyện kiếm. Cơ sở kiếm pháp không thể thiếu. Cho dù là đang trong lúc nghiên cứu khôi lỗi chi đạo, mỗi ngày, Sở Mộ cũng sẽ bớt ra một chút thời gian để luyện tập mấy lần cơ sở kiếm pháp. Điều này không tiêu hao bao nhiêu thời gian. Tìm hiểu kiếm thiên địa, tìm hiểu xuyên vân kiếm thức và trảm đạo kiếm thức, tìm hiểu kiếm thức đỉnh cấp khác. Hiện tại, ta không thiếu kiếm thức công kích. Sở Mộ tìm hiểu lại suy nghĩ. 3 kiếm thức lớn thứ tự quyết lại thêm 4 kiếm thức lớn xuyên vân kiếm thức trảm tự quyết tự nghĩ ra cùng với các trảm đạo kiếm thức tự nghĩ khác, hắn có khoảng chừng hơn 9 chiêu kiếm thức công kích. Chỉ có điều tất cả 9 chiêu kiếm thức này đều là công kích gần người. Kiếm thức phòng ngự hoặc kiếm thức công kích cự ly xa. Sở Mộ suy ngẫm. Trong 30 khối kiếm bia đỉnh cấp hắn tìm hiểu có vài cách là lý luận. Tương tự với kiếm pháp chân giải hắn chế ra được gọi là kiếm thức chân chính, chỉ có 20 chiêu. Trong đó 3 chiêu thứ tự quyết, 4 chiêu trảm tự quyết. Còn lại 13 chiêu Sở Mộ chưa từng tìm hiểu qua. Trong 13 chiêu này, trong đó có 3 chiêu là kiếm thức công kích cự ly xa. 2 chiêu là kiếm thức phòng ngự. 1 chiêu là kiếm thức phòng ngự phản kích. Tổng cộng có 6 chiêu. Sở Mộ muốn từ trong 6 chiêu này đưa ra lựa chọn. Cho tới nay, Sở Mộ đều lấy công kích là chính. Cho dù là đối mặt với công kích của kẻ địch, hoặc là cứng đối cứng, hoặc là né tránh. Đón đỡ cũng có, nhưng chỉ là đón đỡ bình thường. Có đôi khi, không dễ dàng như vậy. Suy nghĩ một chút, Sở Mộ cuối cùng đưa ra lựa chọn kiếm thức phòng ngự. Hiện tại hắn không thiếu kiếm thức công kích. Một chiêu kiếm thức phòng ngự trong lúc chiến đấu có lẽ có thể đưa đến cho hắn hiệu quả ngoài dự đoán. Hai chiêu kiếm thức phòng ngự, một chiêu tên là Bất Động Minh Vương kiếm thức. Khi thi triển ra, dường như mọc ra vô số cánh tay, vô số thanh lợi kiếm. Bất kể là công kích đến từ góc độ nào đều sẽ bị chặn lại, không hề có góc chết. Một chiêu kiếm thức phòng ngự khác tên là Thiên Tư Thủy Liễu kiếm thức. Nó hoàn toàn khác với Bất Động Minh Vương kiếm thức tuyệt đối ngăn chặn. Thiên Tư Thủy Liễu kiếm thức chú trọng chính là làm suy yếu công kích của kẻ địch. Một khi thi triển ra, vô số kiếm quang giống như liễu rủ giống như lát nhỏ vần quanh toàn thân, có thể không ngừng suy yếu công kích, cuối cùng tan rã ở trong vô hình. Hai chiêu kiếm thức phòng ngự này, mỗi chiêu có chỗ độc đáo riêng, đều vô cùng không tầm thường. Bất kỳ một chiêu nào, lấy ra tuyệt đối sẽ khiến cho rất nhiều cường giả chém giết tranh đoạt. Hai chiêu kiếm thức phòng ngự, Sở Mộ dẫn đầu lựa chọn Bất Động Minh Vương kiếm thức. Nếu đã chọn, tiếp theo chính là tìm hiểu kiếm thức tinh túy, lại tu luyện. Kiếm đạo thượng cổ có chân ý kiếm đâm, kiếm chân ý chém. Còn có chân ý điều khiển kiếm vơ. Trong chân ý điều khiển kiếm, điều khiển chính là ý tứ phòng ngự. Kiếm là hung khí. Nhưng có thể tấn công, cũng có thể phòng ngự. Chỉ phải xem ứng dụng thế nào. Sở Mộ tu luyện Bất Động Minh Vương kiếm thức, cũng dự định lĩnh ngộ chân ý điều khiển kiếm. Như vậy uy lực kiếm thức phòng ngự sẽ tăng nhiều. Đối với kiếm thức phòng ngự do mình tự nghĩ ra, cũng có thể đưa đến giúp đỡ lớn hơn nữa. Sau khi tìm hiểu, Vĩnh Hằng Linh kiếm ở trong tay, tu luyện. Hắn giơ tay lên xuất kiếm. Trong nháy mắt, cánh tay Sở Mộ xuất hiện vô số huyễn ảnh. Kiếm trong tay theo đó xuất hiện vô số huyễn ảnh, vần quanh bốn phía. Thoạt nhìn hình như trên người Sở Mộ mọc ra rất nhiều cánh tay. Trên mỗi một cánh tay đều nắm một thanh kiếm, khiến người ta cảm giác không có chỗ hạ thủ. Tu luyện Bất Động Minh Vương kiếm thức, Sở Mộ còn dự định bớt chút thời gian đi tu luyện vòng vàng, vòng thứ ba của Thất Thải Chi Hoàn. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezip Phong chương 2530 ngủ đông mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Bí pháp phòng ngự nguyên thần Thất Thải Chi Hoàn thất cấp cao nhất thích hợp tu luyện nguyên thần. Hiện tại cấp bậc nguyên thần của Sở Mộ là nhị cấp đỉnh phong. Nhưng bởi vì một ít nguyên nhân, nguyên thần nhị cấp đỉnh phong của hắn có thể yếu kém hơn so với một vài nguyên thần tam cấp. Hiện tại lại có hắc kim giả diện tăng lên ba thành, hoàn toàn có thể sánh ngang với nguyên thần tam cấp bình thường. Tu luyện vòng vàng, không còn là vấn đề khó khăn gì. Mỗi ngày, Sở Mộ ở bên trong giới bi điện tu luyện kiếm nguyên, kiếm thiên địa, cơ sở kiếm pháp, xuyên vân kiếm thức, trảm đạo kiếm thức. Hắn đặt trọng điểm ở trên Bất Động Minh Vương kiếm thức. Khi Bất Động Minh Vương kiếm thức tu luyện tới trình độ thành thạo, Sở Mộ bắt đầu bớt chút thời gian để tu luyện vòng vàng của Thất Thải Chi Hoàn. Bên trong thế giới tinh thần, trong lúc hai tay nguyên thần huy động điều động lực nguyên thần, ngưng tụ ra từng bùa nguyên thần. Bùa nguyên thần này hiện ra màu vàng, vừa ngưng tụ liền tự động bay ra, dừng lại ở trong nguyên thần vòng cam, lơ lửng ở trên hư không. Bùa nguyên thần thứ hai, bùa nguyên thần thứ ba không ngừng ngưng tụ. Bên trong thế giới tinh thần, nguyên thần trấn thủ ở trung tâm. Phía ngoài nhất là một vòng tròn màu đỏ, lấy nguyên thần làm trung tâm vần quanh. Bên trong vòng đỏ lại là một vòng tròn màu cam, vần quanh nguyên thần. Bên trong vòng cam lại là một vòng tròn màu vàng vần quanh nguyên thần. Thất Thải Chi Hoàn, Sở Mộ đã luyện thành từ vòng đầu tiên đến vòng thứ ba. Ba hoàn có đầy đủ lực phòng ngự cường đại, lại phối hợp với nguyên thần không tầm thường của Sở Mộ. Với mức độ tăng cường của Hắc Kim giả diện, cho dù là nguyên thần tứ cấp thi triển bí pháp công kích nguyên thần tam cấp, cũng có thể chống đỡ. tu luyện vòng vàng càng tốn thời gian hơn so với vòng đỏ và vòng cam. Trước sau Sở Mộ tốn hết 3 ngày mới luyện thành. Vòng thứ tư là vòng xanh lục, thích hợp với nguyên thần tứ cấp tu luyện. Sở Mộ thử một cái, phát hiện ngưng tụ một lá vòng bùa xanh lục, đã tiêu hao quá nửa lực nguyên thần. Tiêu hao hết tất cả lực nguyên thần, cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngưng luyện ra 2 vòng bùa xanh lục. Mà tu luyện mỗi vòng thất thải chi hoàn, phải chú ý lưu loát. Nếu như ở giữa dừng lại, bùa nguyên thần được ngưng tụ thành công sẽ tự động tiêu tan. Chẳng khác nào uổng phí thời gian. Ở dưới tình huống như thế, Sở Mộ cũng chỉ có thể buông tha việc tu luyện vòng xanh lục. Chỉ có chờ đến đẳng cấp nguyên thần đột phá từ nhị cấp đạt được tam cấp sau đó mới thử lại lần nữa xem sao. Giới Bi Điện là trung tâm của cả Huyền Dương kiếm giới. Khí thuần dương ở trong đó vô cùng nồng đậm, vô cùng tinh thuần, hơn bất kỳ một điện nào khác ở bên trong Huyền Dương kiếm điện. Cho dù Sở Mộ không có tu luyện công pháp, vẫn sẽ bị động tầm bổ rèn luyện. Nguyên khí kiếm huyết và nguyên thần, nếu như dưới tình huống chủ động hấp thu tu luyện, hiệu suất kia được nâng cao gấp trăm lần. Mỗi người đều đang khổ luyện. Bên trong giới bi điện, tay Sở Mộ nắm 2 thanh kiếm. Một thanh là Vĩnh Hằng Linh Kiếm, một thanh lại là Thông Thiên Thánh Kiếm. 2 cánh tay vung lên. 2 thanh kiếm giống như cánh tay kéo dài, huyết mạch liên kết. Trong lúc vung kiếm, quanh thân Sở Mộ giống như xuất hiện vô số cánh tay, cầm vô số thanh kiếm giống như một vị bất động minh vương. Ngay sau đó, tất cả các cánh tay, tất cả các thanh kiếm đều biến mất trở thành một tia kiếm quang từ trên không trung loa xuống, giống như liễu rủ phát sáng. Trong lúc những tia kiếm quang này lưu chuyển, giống như màn nước chảy xuống, tách ra. Một chiêu này chính là một chiêu kiếm thức phòng ngự khác, Thiên Tư Thủy Liễu kiếm thức. Trải qua một khoảng thời gian tu luyện, Sở Mộ đã nắm giữ được 2 chiêu kiếm thức phòng ngự, hết sức quen thuộc. Hắn chỉ còn thiếu lĩnh ngộ ra tinh túy trong đó. 2 chiêu kiếm thức phòng ngự này đều có một ưu điểm. Đó chính là có thể dùng một kiếm thi triển ra, cũng có thể dùng 2 kiếm thi triển ra. Ở dưới tình huống dùng 2 kiếm thi triển ra, sẽ càng dễ dàng hơn. Sở Mộ có ngộ tính rất cao. Nhưng hiện tại hắn lại gặp phải một vấn đề. Bình cảnh. Vô số kiếm quang giống như tơ rủ biến mất. Sở Mộ thả 2 cánh tay xuống, suy nghĩ. Phương thức tốt nhất để tu luyện kiếm thức phòng ngự chắc là ở trong thực chiến. Phòng ngự tấn công. Nghĩ tới đây, Sở Mộ lập tức động thủ, lấy ra nguyên liệu. Trong một ngày ngắn ngủi, hắn chế tạo ra 18 con rối thánh cấp nhất tinh đồng thời đem kích hoạt. 18 con rối thánh cấp nhất tinh bị Sở Mộ bố trí thành con rối trận nhất cấp. Sở Mộ lại ở vào giữa con rối trận. Sở Mộ khống chế lực lượng của chính mình ở cấp bậc thánh cấp tam tinh sơ kỳ. 18 con rối trong con rối trận nhất cấp có khả năng phát huy ra cường độ công kích đạt tới cấp bậc thánh cấp tam tinh. 18 con rối thánh cấp nhất tinh, 18 thanh kiếm, liên tục không dứt triển khai công kích đối với Sở Mộ. Uy lực của mỗi một kiếm đều đạt được cấp bậc thánh cấp tam tinh. Sở Mộ không né tránh cũng không phản kích, trực tiếp thi triển ra bất động minh vương kiếm thức đón đỡ phòng ngự tất cả. Bất động minh vương kiếm thức cùng Thiên Tư Thủy Liễu kiếm thức thay thế thi triển. Thời điểm thi triển ra bất động minh vương kiếm thức, dường như rơi xuống đất mọc rễ, sừng sững không động. Cứng đối cứng chính diện chống đỡ công kích. Một chiêu kiếm thức này yêu cầu người thi triển phải có khí lực cường đại. Bằng không khó có thể chống lại lực phản chấn. Bất động minh vương kiếm thức tất nhiên có chỗ huyền diệu riêng. Khác với cứng đối cứng bình thường. Lực lượng của bản thân thi triển ra trong chớp mắt được tăng cường lên gấp 10 lần thậm chí nhiều hơn. Như vậy mới có thể chính diện chống lại công kích của cường địch. Thiên Tư Thủy Liễu kiếm thức lại khác. Cách thức phòng ngự chủ yếu của nó chính là làm suy yếu công kích. Vô số kiếm quang giống như tơ rũ xuống. từng công kích tiến vào trong đó trở thành mờ nhạt, yếu đi, biến mất, không có cách nào tạo thành bất cứ thương tổn gì đối với Sở Mộ. Chúc mừng hai vị. Từ đó về sau, các ngươi chính là trưởng lão mới của Chân Kiếm Tông. Sở Mộ nói với hai người đang đứng ở phía trước. Nếu như không nhờ có tông chủ, sẽ không có chúng ta hôm nay. Vẻ mặt hai người Vân Phong và Vân Hà kích động, nói với Sở Mộ. Thoạt nhìn, bọn họ hình như càng trẻ hơn một chút. Khí tức toàn thân cũng cường đại hơn, xét về bản chất, khác hẳn so với trước đó. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezip Phong chương 2531 ngủ đông mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Hai người Vân Phong cùng Vân Hà ở bên trong Huyền Dương Kiếm Điện thành công vượt qua vạn cổ kiếp trở thành cường giả thánh cấp vạn cổ cảnh. Từ nay về sau trải qua sự quá độ của tính mạng, trước kia không thể so sánh nổi. Mặc dù hai người chỉ là thiên tư bình thường, dựa vào sự cố gắng của bản thân, xác suất vượt qua vạn cổ kiếp chắc hẳn còn chưa đủ 1%. Nhưng bởi vì Sở Mộ, vận mạng của bọn họ nhận được sự thay đổi, lấy tu vi Niết Bàn Bát Trọng Thiên Đỉnh Phong đột phá đến vạn cổ cảnh tuyệt đối tốt hơn rất nhiều so với tu vi Niết Bàn Thất Trọng Thiên Đỉnh Phong đột phá. Còn nữa, bọn họ ở bên trong Huyền Dương Kiếm Điện vượt qua vạn cổ kiếp thời điểm rèn luyện khí lực ngưng luyện thân thánh, hấp thu lực lượng, nhưng khí thuần dương ngưng tụ thành chính là thân thánh thuần dương. Không giống với mấy người cổ loạn không, Vân Phong cùng Vân Hà nhận được khí thuần dương vô cùng sung túc. Bởi vậy thân thánh thuần dương của bọn họ hoàn chỉnh hơn nhiều. Đương nhiên, hiện tại cũng chỉ là cấp bậc thân thánh thuần dương thấp nhất. So với thân thánh bình thường lại cường đại hơn rất nhiều. Bọn họ vẫn có thể kích phát ra lực thuần dương để chiến đấu. Nhận khí thuần dương rèn luyện, sau khi nguyên thần ngưng tụ, không ngờ đạt tới nguyên thần nhất đoạn trung giai tốt hơn nhiều so với phần lớn người sau khi đột phá nhất đoạn sơ cấp. Ngộ tính tăng cường, thông hiểu đạo lý kiếm pháp. Lĩnh ngộ bản chất của kiếm pháp. Nắm giữ kiếm lực nhất cấp. Bọn họ trở thành một kiếm thánh chân chính. Tuy rằng Sở Mộ bế quan, nhưng cũng không phải bế quan chết. Cứ cách một khoảng thời gian hắn liền ra ngoài một chuyến. Sau khi đột phá, Vân Phong và Vân Hà một lần nữa nắm giữ Phong Tín Đường và Hình Phạt Điện. Phong Tín Đường chịu trách nhiệm thu thập chỉnh lý tin tức. Sở Mộ giao phó chuyện tìm hiểu thu thập Thâm Lam Thần Châu, bọn họ vẫn luôn làm, chỉ có điều không có thu hoạch nào. Cao hứng hơn, nói đến chính sự. Tông chủ, gần đây xuất hiện một môn phái mới. Là Chiến Vương Môn, lai lịch thần bí, phát triển nhanh chóng, đặc biệt hạ thủ nhằm vào thế lực Tam Lưu và Chuẩn Nhị Lưu. Vân Phong bẩm báo. Cho đến tận bây giờ, cảnh nội Hoàng Triều Thương Lan chúng ta đã có 30 thế lực Tam Lưu bị bắt phục. 10 thế lực Chuẩn Nhị Lưu bị bắt phục. Trong đó có 7 thế lực Tam Lưu và 3 thế lực Chuẩn Nhị Lưu không muốn thần phục bị diệt sạch toàn ra. Chiến Vương Môn. Sở Mộ nghe vậy có chút kinh hãi. 30 thế lực Tam Lưu bị bắt thần phục. 10 thế lực Chuẩn Nhị Lưu bị bắt thần phục. 7 thế lực Tam Lưu và 3 thế lực Chuẩn Nhị Lưu bị diệt sạch toàn ra. Thực lực Chân Kiếm Tông bây giờ chỉ tương đương với thế lực Chuẩn Nhị Lưu mà thôi. Từ khi Chiến Vương Môn xuất hiện đến bây giờ, vẫn chưa tới một tháng. Bọn họ hành sự kiêu ngạo, vô cùng bá đạo. Hoặc là thần phục hoặc là diệt môn. Vân Phong nói. Hơn nữa, bọn họ chỉ hạ thủ nhằm vào thế lực Tam Lưu và thế lực Chuẩn Nhị Lưu, sẽ không đi trêu chọc những thế lực Nhị Lưu, Chuẩn Nhất Lưu, thậm chí là thế lực Nhất Lưu. Căn cứ vào tin tức chúng ta nhận được, thời điểm Chiến Vương Môn để mắt tới thế lực nào, sẽ đưa lên một Chiến Vương thiếp trước. Phía trên sẽ viết thời gian người của Chiến Vương Môn tới cửa thăm hỏi. Chỉ hạ thủ nhằm vào Tam Lưu và thế lực Chuẩn Nhị Lưu. Sở Mộ gật đầu. Nói cách khác, Chân Kiếm Tông chúng ta rất có khả năng cũng sẽ nhận được Chiến Vương thiếp. Đúng vậy. Vân Phong nói. Ừ, nếu có chiến vương thiếp đưa qua cho ta biết. Sở Mộ nói xong, lưu lại cho Vân Phong một phương thức thông báo cho mình. Chuyện của chiến vương môn, Sở Mộ có chút để tâm. Chỉ có điều cũng không có quá mức coi trọng. Bởi vì hắn còn có những chuyện khác phải làm. Mỗi ngày đều có đệ tử xông vào khôi lỗi động. Nhưng đến nay đã qua được mấy tháng, lại vẫn không có người nào có thể qua được khôi lỗi động. Con rối khôi lỗi động có thân thể vô cùng mạnh mẽ, đồng thời lực lượng lớn, tốc độ nhanh. Càng nắm giữ kỹ càng kiếm pháp, sẽ càng dễ dàng phối hợp với nhau. Mặc dù không có người xông qua khôi lỗi động, nhưng hễ là các đệ tử xông vào khôi lỗi động đều cảm giác được năng lực thực chiến của mình nâng cao, kinh nghiệm chiến đấu tăng, nắm giữ đối với kiếm pháp sâu hơn. Chân kiếm tông đang lấy một loại tốc độ thong thả lại ổn định tăng lên. Chỉ chờ có người đạt được tu vi vạn cổ thất trọng thiên, chân kiếm tông lập tức có thể trở thành thế lực nhị lưu. Hiện nay chân kiếm tông ngoại trừ không có cường giả vạn cổ thất trọng thiên trấn thủ ra, các phương diện khác đều sẽ không kém hơn thế lực nhị lưu bình thường. Về phần hạ trấn không, mặc dù là kiếm thánh thất tinh, nhưng nói cho cùng hắn chỉ là trưởng lão khách khanh của chân kiếm tông mà thôi, không thể tính vào đẳng cấp thế lực chân kiếm tông. Sở Mộ lại tiến vào giới bi điện tu luyện. Dưới con rối trận nhất cấp, 18 con rối thánh cấp nhất tinh, mỗi một kiếm đều có uy lực cường đại của thánh cấp tam tinh, không ngừng từ các góc độ tấn công. Sở Mộ một tay cầm kiếm, vung vẩy, giống như từng cánh tay trải rộng toàn thân. Vô số thanh lợi kiếm công kích đến từ chính bốn phương tám hướng đều bị chặn lại. Va chạm chính diện. Lực phản chấn cực lớn, hết đợt này tới đợt khác liên tục không dừng. Nếu như chống đỡ bình thường, Sở Mộ căn bản không có cách nào tiếp nhận nổi. Nhưng bất động minh vương kiếm thức huyền diệu, khiến cho hắn sau mỗi lần chống đỡ đều có thể lập tức hóa giải lực phản chấn, sẽ không tạo thành chút ảnh hưởng nào đối với việc đón đỡ tiếp theo. Sở Mộ dường như gắn kết cùng giới bi điện thành một khối, sừng sững không động. Bất chợt kiếm pháp chuyển đổi, biến thành thiên tư thủy liễu kiếm thức. Vô số kiếm quang giống như tơ rũ xuống, đung đưa quanh thân Sở Mộ, giống như cành liễu trong gió. Hắn đã nắm giữ được tinh túy của thiên tư thủy liễu kiếm thức. Lấy xong kiếm thi triển ra bất động minh vương kiếm thức và thiên tư thủy liễu kiếm thức, dễ dàng hơn so với dùng một kiếm. Lực lượng tiêu hao cũng tương đối ít hơn một chút. Nhưng song kiếm lại khiến thực lực của Sở Mộ được kéo dài, là một loại nâng cao. Một kiếm mới là căn cơ. Ngày qua ngày tu luyện tuần hoàn lặp lại. Không bao lâu, Sở Mộ xuất quan. Hắn có niềm vui ngoài ý muốn. Hoàng tử Hoàng Triều Thương Lan, một trong 10 đại đệ tử bí truyền, dâng lên cho Sở Mộ hơn 10 viên kết tinh huyễn. Chỉ có điều Sở Mộ cũng không lấy không, mà lấy số lượng kết tinh thuần dương tương tự để trao đổi. Kiếm đạo độc thần, tác giả Lục Đạo Trầm Luân, người làm Ezit Phong, chương 2532, hình thái thứ nhất của kiếm vực, mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Sau khi nhận được kết tinh huyễn, Sở Mộ lấy 18 viên kết tinh huyễn đặt ở xung quanh phía trên người của Sở Tàng Phong. Linh trí của Sở Tàng Phong đã đạt đến đại thành. Có năng lượng thích hợp chống đỡ, bắt đầu nhanh chóng diễn sinh ra công pháp thích hợp của hắn. Tu luyện không để ý tới năm tháng. Xuân qua hạ tới, hạ qua thu tới, cuối thu đông gặp. Sườn núi xanh biếc đã sớm điêu linh. Chỉ còn lại có loại cây ngoan cường vẫn đứng vững vàng, mặc cho gió táp mưa sa. Một bóng người bước chậm ở trong núi hoang, nhàn nhã giống như đi dạo trong hậu viện, thoải mái giống như mây cuộn mây tan. Gió lạnh như băng thổi qua, sắc bén giống như lưới đao thổi qua trên mặt, có cảm giác đau đớn. Bóng người bước chậm bỗng nhiên dừng lại. Hắn ngẩng đầu nhìn lên. Bầu trời có vài phần xám xịt. Có nhiều đám màu trắng tư do bay xuống đất, vô cùng vô tận, giống như tinh linh từ trên trời hạ xuống, bay lượn linh hoạt ở trong thiên địa, lay động ở dưới gió đông lạnh giá tập kích tới. Sở Mộ xòe bàn tay ra. Một mảnh màu trắng lặng lẽ hạ xuống, rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Đó là một bông hoa tuyết màu trắng trong suốt, lạnh lẽo thấu xương. Bàn tay khẽ run lên. Hoa tuyết trong suốt lạnh lẽo tan ở trong thiên địa. Càng lúc càng nhiều hoa tuyết khắp bầu trời rơi xuống. Trong lúc rơi xuống, chúng phủ trắng khắp núi đồi, biến thành một mảnh màu trắng tràn ngập đất trời. Tuyết rơi. Đây là lần đầu tiên sau khi đi tới thế giới thâm lam, Sở Mộ nhìn thấy tuyết rơi. Rất hiếm thấy. Đứng ở trên núi, nhìn tuyết trắng khắp bầu trời bay xuống, trời đất dường như yên lặng. Duy chỉ có thể nghe thấy những bông hoa tuyết bay xuống trở nên rõ ràng, ở bên tai dần dần phóng đại tràn ngập toàn thế giới. Dưới sự yên lặng tuyệt đối, nguyên thần khẽ động. Bên trong thế giới tinh thần, lực thần hồn theo đó điều động, lấy phương thức kỳ lạ tràn ra. Lực thần hồn dường như biến thành từng đóa, dung nhập vào trong hoa tuyết, khuếch tán ra. Hoa tuyết bắt đầu từ bốn phía xung quanh, từng mảnh truyền lại, càng lúc càng xa. Tuyết rơi. Lần trước tuyết rơi, là lúc nào? Là 50 mấy năm trước. Đây là tuyết sao lần đầu tiên thấy. Thật là đẹp mắt. Không chỉ có chỗ của Chân Kiếm Tông có tuyết rơi. Ở các nơi khác của Hoàng Triều Thương Lan cũng có tuyết rơi. Rất nhiều tuyết trắng giống như tinh linh trong thiên địa trong lúc múa lên theo gió tràn ngập ở trên mặt đất, núi hoang, núi rừng, bình nguyên đầm lầy. Ca ca, hơ, o, nơ, gơ, chỗ nào nó không có mặt. Lần này tuyết rơi, diện tích che phủ lớn hơn so với trước kia. Không chỉ bao trùm toàn bộ Hoàng Triều Thương Lan, thậm chí ngay cả các vực xung quanh Hoàng Triều cũng bị bao trùm hơn phân nửa. Có thể nói là trong ngàn năm từ trước tới nay, lần đầu tiên diện tích tuyết rơi che phủ lớn như vậy. Nhiệt độ càng ngày càng thấp. Người bình thường không thể không mặc áo bông dày để chống lại cái lạnh. Người tu luyện có tu vi hơi thấp, cũng khó tránh khỏi cảm thấy hơi hàn tập kích toàn thân. Nhất định phải chống lạnh thật tốt, bằng không có thể sẽ chịu ảnh hưởng. Mà người có tu vi khá cao, vẫn mặc trường bào, không khiếp sợ nóng lạnh. Tuyết rơi mang đến hơi lạnh còn chưa đủ để khiến cho bọn họ cảm nhận được sự uy hiếp. Rất nhiều nơi, các hài tử mặc áo bông dày, giống như bọc bánh chưng, đều chơi nặn người tuyết, ném tuyết. Bọn chúng chơi rất vui vẻ, tới mức quên cả trời đất. Một vài người tu luyện công pháp đặc biệt cũng nhân cơ hội này trắng trợn tu luyện. Tuyết có lực lượng của tuyết. Bình thường, tu luyện công pháp có liên quan tới tuyết, muốn tìm hiểu lực lượng tuyết đều tương đối khó khăn. Voi vì đã có nhiều năm chưa từng có tuyết rơi. Nhưng bây giờ lại khác. Tuyết lớn như vậy, mang đến cảm xúc trực tiếp rõ ràng, rất dễ tìm hiểu. Bởi vậy, dưới tuyết lớn rơi đầy trời, không ít người tu luyện công pháp tuyết và tìm hiểu lực lượng tuyết đều có tiến bộ cực lớn, thực lực cường đại hơn. Trong tuyết lớn, trên ngọn núi có hai người đang đứng ở tương đối xa đối diện nhau. Chính là hai đệ tử nòng cốt của Chân Kiếm Tông. Lâm Sư Huynh, chiêu tiếp theo là kiếm pháp ta vừa tìm hiểu ra. Mấy ngươi chỉ giáo một chút. Người bên trái chắp tay nói. Sư đệ khách khí. Đến đây đi. Lâm Sư Huynh đứng bên phải nói. Lâm Sư Huynh, một chiêu này của ta tên là Mạn Thiên Phi Tuyết. Tiếng nói vừa dứt, xuất kiếm, đâm ra một kiếm vào trong tuyết lớn, giống như bị đồng hóa với tuyết. Không nhìn thấy, cũng không nghe thấy. Chỉ có tiếng tuyết rơi. Hai mắt Lâm Sư Huynh nheo lại, nhìn chằm chằm vào phía trước. Trong tuyết bay, dường như có kiếm quang sắc bén, mạnh mẽ thoáng hiện. Trung quy chỉ là kiếm pháp mới thành lập, vẫn tương đối thô ráp. Nhìn như huyền diệu, kỳ thực có dấu vết. Dưới kiếm quang, từng mảnh tuyết cuốn tới tập kích. Mỗi mảnh tuyết bay đều giống như kiếm phong, mang theo phong quang đáng sợ, cắt qua tất cả. Thô ráp. miễn cưỡng chỉ có thể tính là nửa chiêu. Lấy lực thần hồn dung nhập Hoa Tuyết, nhìn được một cảnh này, Sở Mộ thầm nghĩ. Trường Hà bất tức. Lâm Sư Huyên khẽ quát một tiếng, trong chớp mắt xuất kiếm. Kiếm quang này bắn phát ra. Trong chớp mắt, không biết Lâm Sư Huyên đã đâm ra bao nhiêu kiếm. Mỗi một kiếm đều mang theo một đạo kiếm quang sáng chói, hội tụ thành một sông dài kiếm quang, lao nhanh không dừng. Ở dưới cảm ứng của Sở Mộ, tất cả huyền bí của một chiêu này đều hiện ra rõ ràng. Sau khi Lâm Sư Huyên này nghiên cứu tinh thông Trường Hà kiếm pháo do Sở Mộ sáng tạo ra, lấy tinh túy của Trường Hà kiếm pháp, lại thêm hiểu biết của mình cùng nhiều lần chiến đấu, cuối cùng diễn hóa ra nhất thức tuyệt chiêu Trường Hà bất tức này. Một chiêu này so với Mạn Thiên Phi Tuyết tự nghĩ ra, rõ ràng phải hoàn thiện rất nhiều. Uy lực cũng cường đại hơn. Tuyết bay ở dưới kiếm quang Trường Hà bị xé nát, hóa thành từng mảnh tuyết bị nghiền nát cuốn đi, đánh bay đối phương, đồng thời cũng đánh ra một dải đất chân không. Sau khi dừng lại một hơi thở, lại có tuyết bay rơi xuống, phủ lên trên. Một mảnh tuyết bay chính là một kiếm. Bao nhiêu tuyết bay là bấy nhiêu kiếm. Trong tuyết lớn có một bóng người lặng lặng đứng thẳng. Kiếm ở trong vỏ. Tay cầm ở trên chuôi kiếm, hai mắt sáng lên. Toàn thân bị tuyết lớn bao trùm, biến thành một người tuyết. Một hơi thở, hai hơi thở, ba hơi thở. Nửa khắc đồng hồ. Một khắc đồng hồ. Hai khắc chun. Trong thiên địa yên tĩnh, vang lên từng tiếng kiếm du dương. Sóng chấn động lan ra. Trong mơ hồ, dường như có thể nhìn thấy một vòng gợn sóng màu bạc khuyết tán ra tràn ngập bốn phía xung quanh. Bất chợt, một kiếm đâm ra. Kiếm quang này tản ra, dung nhập vào trong từng mảnh tuyết, từ trên trời rơi xuống. Mỗi mảnh tuyết rơi xuống đều mang phong quang kinh người. Chỉ là khơi rơi xuống đất, trong chớp mắt lại tiêu tan trong vô hình. Bởi vì Hoa Tuyết không chịu nổi lực lượng của thanh kiếm. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezip Phong chương 2533 hình thái thứ nhất của kiếm vực mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Lực thần hồn dung nhập vào trong Hoa Tuyết, không ngừng lan tràn, không ngừng truyền ra. Rất nhanh nó đã bao trùm toàn bộ chân kiếm tung. Theo đó nó không ngừng khuyết tán, ra bên ngoài sơn môn của chân kiếm tung còn đi càng xa hơn. Dưới lực thần hồn bao trùm, tất cả những gì đã phát sinh đều bị Sở Mộ cảm giác được, nhìn được rõ ràng. Trận tuyết lớn xảy ra bất ngờ, mang đến cho Sở Mộ cảm ngộ khác. Nếu như có thể làm cho lực lượng của ta giống như những hoa tuyết này, vô cùng vô tận, không chỗ nào không có mặt. Ý nghĩ chỉ vừa thoáng qua, Sở Mộ đã biết điều này là không có khả năng. Có lẽ chỉ có cường giả tuyệt thế, thậm chí là cường giả cấp đại đế, cấp thánh hoàng mới có thể làm được. Dưới ý niệm thoáng động, trong đầu cũng theo đó chợt lóe lên linh quang. Bất chợt, Sở Mộ phóng ra kiếm vực. Toàn lực phát ra kiếm vực, lấy bản thân Sở Mộ làm trung tâm, trong nháy mắt, liền bao trùm phạm vi 3000 mét. Lực lượng của kiếm vực là vô hình. Nhìn không thấy, chỉ có thể đi cảm nhận. Ở dưới kiếm vực bao trùm, tất cả bông tuyết đang rơi bỗng nhiên dừng lại. Không gian dường như bị đông cứng lại. Tất cả đều dừng lại. Bên trong phạm vi 3000 mét có vô số tuyết rơi. Từng mảnh hoa tuyết yên tĩnh dừng lại ở giữa không trung, dường như đông cứng lại. Cảnh tượng này thoạt nhìn vô cùng đặc biệt. Tan ra. Sở Mộ than nhẹ một tiếng. Bên trong kiếm vực, hắn chính là chúa tể. Theo tiếng nói của hắn vừa thốt ra, vô số bông tuyết đang đông cứng ở giữa không trung, ở trong nháy mắt tan ra, tiêu tan trong vô hình, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Giống như chưa bao giờ xuất hiện qua. Một cảnh tượng càng rùng gì hơn xuất hiện. Trong phạm vi 3000 mét lấy Sở Mộ làm trung tâm là một mảnh trống rỗng. Ở ngoài 3000 mét, lại có vô số bông tuyết trắng bay xuống.

Ba ngày trước, Sở Mộ đưa tấm thiệp chiến vương môn cho các vị trưởng lão xem qua. Sau khi các trưởng lão xem xong, mỗi người đều căm tức không thôi. Chiến vương môn này dùng từ quá mức kiêu ngạo. Hoàn toàn là giọng điệu không để chân kiếm tung ở trong mắt. Một điểm khác chính là tấm thiệp này bị đặt ở chỗ ngồi của tông chủ ở đại điện tông chủ, không ngờ không có ai biết. Người đưa tấm thiệp chiến vương môn tới, hình như muốn hạ uy của chân kiếm tông, cố ý làm như vậy, khiến cho người của chân kiếm tông cảm thấy bọn họ cao thâm khó dò, thủ đoạn không tầm thường. Thật ra đây là một loại khiêu khích. Các trưởng lão đều không có đi bế quan. Thời điểm đến ngày thứ ba, các vị trưởng lão tập trung ở đại điện tông môn chờ đợi sứ giả chiến vương môn đến. Ban đầu có 7 vị thái thượng trưởng lão chân kiếm tông. Lại thêm 2 vị trưởng lão Vân Phong và Vân Hà mới tiến vào, đó chính là 9 vị. Ngoài ra, chính là 4 cường giả thánh cấp bị Sở Mộ nô dịch. Người đầu tiên chính là Dương Chân. Một cường giả thánh cấp thiên phú bình thường dựa vào vận khí mới may mắn vượt qua vạn cổ kiếp. Mấy năm qua, tu vi của hắn vẫn là vạn cổ nhất trọng thiên sơ kỳ, có phần củng cố tăng lên một chút. Mà mấy năm này, Dương Chân toàn tâm toàn ý tu luyện kiếm pháp. Hắn bắt đầu tu luyện từ kiếm pháp nền tảng nhất của chân kiếm tông từng bước nâng cao. Lại có các trưởng lão kiếm thánh chân kiếm tông chỉ điểm phối hợp với ngộ tính của cường giả thánh cấp. Trước đây không lâu, hắn cũng lĩnh ngộ bản chất của kiếm pháp, nắm giữ kiếm lực nhất cấp. Kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm Ezip Phong chương 2536 phát ngôn bừa bãi. Mấy năm rất ngắn, lĩnh ngộ bản chất của kiếm pháp nắm giữ kiếm lực nhất cấp, hình như rất nhanh. Nhưng không nên quên, Dương Chân lại là cường giả thánh cấp. Cho dù là cường giả thánh cấp thiên phú bình thường, bởi vì nguyên thần, ngộ tính cũng sẽ không kém. Còn nữa, trong mấy năm tu luyện có trong loại tông môn kiếm tu như chân kiếm tông bị hoàn cảnh ảnh hưởng, lại có các trưởng lão kiếm thánh chỉ điểm, có đôi khi một lần chỉ điểm tiết kiệm đã bằng nhiều năm tu luyện. Nhiều lần chỉ điểm, tuy rằng không phải mỗi lần đều có hiệu quả rõ ràng như vậy, nhưng chẳng khác nào tiết kiệm có hắn mấy chục năm tìm hiểu. Cuối cùng, lại là tu luyện kiếm pháp của chân kiếm tông, những kiếm pháp do Sở Mộ tự nghĩ ra, hắn từ cấp thấp nhất bắt đầu từng bước nâng cao, từng bước một có trình độ lĩnh ngộ cùng nắm giữ sâu sắc hơn đối với kiếm pháp. Cuối cùng hắn lĩnh ngộ bản chất của kiếm pháp, nắm giữ kiếm lực nhất cấp. 3 giai đoạn thiếu một thứ cũng không được. Nếu như cường giả thánh cấp bình thường không có điều kiện như vậy, tối thiểu phải mất mấy chục năm tìm hiểu mới có thể lĩnh ngộ ra bản chất của kiếm pháp, nắm giữ kiếm lực. Chỉ có điều thiên phú của Dương Chân trung quy rất bình thường. Muốn tiến xa hơn trên kiếm đạo, rất khó. Có lẽ tới cuối đời, hắn chẳng qua cũng chỉ nắm giữ kiếm lực tam cấp mà thôi. Ngoại trừ Dương Chân ra, lại là 3 người kiếm thánh ngũ tinh Mai Lâm và kiếm thánh tam tinh Văn Phi cùng Long Dực. 4 người bọn họ đều là tôi tớ của Sở Mộ, không đảm nhiệm trưởng lão chân kiếm tông. Sở Mộ dự định đưa ra an bài khác. Chỉ có điều 4 người bọn họ đều là kiếm thánh, tất nhiên coi như là cao tầng của chân kiếm tông. Lại thêm bọn họ vô cùng trung tâm, có tư cách ngồi ở bên trong đại điện tông môn cùng những trưởng lão khác, cũng hưởng thụ tu luyện ở Huyền Dương kiếm giới. 9 vị trưởng lão và 4 người Dương Chân, tổng cộng có 13 cường giả thánh cấp. Sở Mộ còn chưa tới. Nhưng vào lúc này, 2 thân ảnh kim sắc giống như lưu quang, không để ý tới gì cả, giống như đấu đá lung tung bay nhanh vào tông môn đại điện. Khí tức cường đại hoàn toàn không che giấu, đánh tới trước, kinh động các đệ tử chân kiếm tông, cũng kinh động các vị trưởng lão ở bên trong đại điện tông môn. Là ai? Người nào lớn lối như vậy, không ngờ ở trong tông môn không kiêng nể gì cả. Các đệ tử đều kinh hãi. Mỗi người bàn luận không ngừng, ánh mắt nhìn theo lưu quang màu vàng, đi về phía tông môn đại điện. Thật can đảm. đại trưởng lão nổi giận. Trong nháy mắt, khí tức thánh cấp lục tinh đỉnh phong được phóng ra, giống như núi lửa phun trào. Dưới khí thế kia ngưng tụ, mơ hồ hóa thành một thanh kiếm lớn vô hình, chém về phía hai đạo lưu quang màu vàng đang lao nhanh đến. Khí thế trùng kích, va chạm. Trong chớp mắt, những tiếng sấm kinh thiên động địa vang lên, giống như vô số sấm sét nổ vang. Khí thế vô cùng cuồng bạo trùng kích tới, khiến cho các đệ tử chân kiếm tông khiếp sợ không thôi. Lưu quang màu vàng phóng ra khí thế, khiến cho người ta biết bọn họ cũng là cường giả thánh cấp lục tinh. Hơn nữa còn là thánh cấp lục tinh hậu kỳ. Phối hợp với nhau, lại có thể chống đỡ một đòn khí thế của đại trưởng lão. Chiến ý kinh người, từ trên lưu quang màu vàng phát ra ngoài. Hai khí tức dung hợp làm một, giống như thần thương kinh thiên xuyên thủng mọi thứ. Lưu quang màu vàng lại theo sát khí thế giống như thần thương kinh thiên này trực tiếp xông vào bên trong đại điện tông môn, rơi xuống đất. Ha ha ha ha, không hổ danh là đại trưởng lão chân kiếm tông. Quả nhiên thực lực không tầm thường. Bóng người màu vàng vừa rơi xuống đất, liền hiện ra một nam một nữ. Nam tử kia tướng mạo thô lỗ, mở miệng cao giọng cười to không ngừng. Ta thấy chưa chắc. Thực lực thánh cấp lục tinh đỉnh phong, lại không có cách nào ngăn cản hai chúng ta thánh cấp lục tinh hậu kỳ. Chỉ có thể xem như là bình thường thôi. Nữ tử mặc áo bào màu vàng, thân hình cao gầy, tóc đen thả dài, hai mắt có vẻ có chút hẹp dài. Xương gò má hơi cao, môi nhỏ mỏng. Vừa nhìn khiến người ta có một loại cảm giác chanh chua. Theo như lời nói cũng thật sự đúng với cảm giác của người khác về nàng. Là bình thường hay không tầm thường, các ngươi thử một chút thì biết. Đại trưởng lão trầm giọng nói, râu tóc không gió tự động tung bay. Khí thế toàn thân không ngừng tăng vọt. Sự sắc bén kinh người hiện ra ở trên người hắn, dường như hóa thành một thanh kiếm. Đó là một thanh kiếm kinh thế, tập trung vào đôi nam nữ mặc áo bào màu vàng, nhất thời khiến cho sắc mặt bọn họ trở nên trang nghiêm, toàn lực đề phòng. Chờ một chút, chúng ta đến không phải để chiến đấu. Nam tử mặc áo bào màu vàng mở miệng nói. Đối mặt với khí thế của đại trưởng lão trùng kích tới, hắn vẫn có thừa lực. Nói rõ người này tuy rằng tu vi chênh lệch đại trưởng lão một cảnh giới nhỏ, nhưng thực lực lại rất mạnh mẽ, không tầm thường. Ba ngày trước, các ngươi đã nhận được kim thiếp của bản môn. Hiện tại, dâng truyền thừa chi bảo lên tông môn trở thành một phân đường của bản môn. Nữ tử mặc áo bào màu vàng giọng the thé nói. Bằng không, hậu quả sợ rằng các ngươi sẽ không thể chịu nổi. Sau khi nữ tử mặc áo bào màu vàng vừa nói xong trực tiếp chọc giận các vị cường giả thánh cấp chân kiếm tông. Bọn họ đều là người cua chân kiếm tông, là cao tầng của chân kiếm tông, cũng có một lòng trung thành mãnh liệt đối với chân kiếm tông. Ở trong chân kiếm tông là quan hệ một người vinh, tất cả đều vinh, một người tổn hại đều tổn hại. Lời nói và thái độ của đối phương vô cùng kiêu ngạo, hoàn toàn không để chân kiếm tông vào mắt. Cũng không để bọn họ vào trong mắt. Âm âm ầm. Từng khí tức cường đại, từ trên người các cường giả thánh cấp của chân kiếm tông phát ra, phóng lên cao. Trong nháy mắt, tông môn đại điện run lên, khẽ chấn động. Sắc mặt hai sứ giả chiến vương môn chợt biến đổi. Lấy ra lực lượng toàn thân, chuẩn bị ứng phó công kích bất cứ lúc nào. Vậy ngươi nói một chút xem. Là hậu quả không có cách nào thừa nhận nào. Một giọng nói thản nhiên vang lên. Giọng nói kia giống như ẩn chứa một loại ma lực, nhất thời khiến cho các cường giả thánh cấp chân kiếm tông đang nổi giận đều thu lại khí thế toàn thân. Bái kiến tông chủ. Các vị cường giả thánh cấp đều xoay lại, khom người làm kiếm lễ. Chỉ thấy chỗ ngồi tông chủ vốn trống không, xuất hiện một người đang ngồi. Tu vi vạn cổ nhất trọng thiên sơ kỳ. Ngươi chính là Sở Mộ, tông chủ của chân kiếm tông. Kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm Ezic phong chương 2537 chờ diệt môn mở ngoặt tròn thượng đóng ngoặt tròn. Đôi nam nữ mặc áo bào màu vàng chuyển tầm mắt, rơi vào trên người Sở Mộ. Hai tròng mắt lợi hại vô cùng, tinh quang bắn ra bốn phía, dường như muốn xuyên qua thân thể Sở Mộ, nhìn thấu tất cả. Có lời đồn ngươi từng lấy tu vi niết bàn cảnh, chém giết từng cường giả thánh cấp nhị tinh. Như vậy hiện tại cấp bậc thánh cấp nhất tinh chắc hẳn có thể chém giết cường giả thánh cấp tam tinh. Còn được gọi là một vị yêu nghiệt. Bản môn đối với yêu nghiệt luôn luôn rất hoan nghênh. Sau khi chân kiếm tông trở thành một phân đường của bản môn, ngươi có thể có hai lựa chọn. Nam tử mặc áo bào màu vàng nói, giống như đang kể ra một việc có thực. Lựa chọn thứ nhất, tiếp tục thống lĩnh chân kiếm đường trở thành đường chủ chân kiếm đường. Thứ hai, gia nhập chiến vương môn trở thành đệ tử chiến vương môn. Ngươi sẽ nhận được bồi dưỡng tốt nhất, hưởng thụ tài nguyên tu luyện tốt nhất. Lấy tư chất của ngươi, tương lai thành tựu không thể kể hết. Ngay cả tên cũng đã sửa xong à? Sở Mộ cười nhạt, nói. Chân kiếm tông, chân kiếm đường. Chiến vương môn này thật đúng là khá lớn mật. Xem ra, ngươi vẫn không có ý thức được sự cường đại của bản môn. Nữ tử mặc áo bào màu vàng nghe vậy khóe miệng cong lên, sử dụng giọng mỉa mai nói. Bản môn có lai lịch không tầm thường, nội tình thâm hậu, thực lực cường đại vô cùng. Được bản môn coi trọng trở thành phân đường, là vinh hạnh của các ngươi. Nếu như không muốn, những thế lực chuẩn nhị lưu lâm gia, huyền chân môn, liệt kiếm môn chính là tấm gương cho chân kiếm tông nhìn vào. Sở đường chủ, chúng ta không phải nói chuyện giật gân, mà là quả thực nắm giữ thực lực này. Nam tử mặc áo bào màu vàng cười, cao giọng nói. Đối với chiến vương môn mà nói, bất luận là thế lực tam lưu hay thế lực chuẩn nhị lưu, thậm chí thế lực nhị lưu đều không tính là gì cả. Cho dù là thế lực nhất lưu, chiến vương môn chúng ta cũng không sợ chút nào. Chỉ cần gia nhập chiến vương môn, tiền đồ không thể kể hết. Không biết môn chủ chiến vương môn là vị cao nhân nào. Cách nói của đối phương giống như phát ngôn bừa bãi vậy, cũng không khiến cho Sở Mộ tức giận, trái lại giọng điệu thản nhiên hỏi. Chờ sở đường chủ theo chúng ta đi tới chiến vương môn sẽ biết. Nam tử mặc áo bào màu vàng cười nói. Chúng ta đều biết chân kiếm tông cùng đại tông môn kiếm tu chân thần kiếm tông mấy ngàn năm trước có chút quan hệ sâu xa. Nói vậy chân kiếm tông cũng muốn khôi phục phong thái của chân thần kiếm tông lúc trước. Chỉ cần gia nhập chiến vương môn, điều này sẽ không xa. Trở lại nói cho chiến vương môn chủ biết, chân kiếm tông ta cùng chiến vương môn nước giếng không phạm nước sông. Sở Mộ nói, xem như là cho trả lời đôi nam nữ mặc áo bào màu vàng. Ở bên ngoài tông môn đại điện của chân kiếm tông, các đệ tử đều tập trung lại. Mỗi người nhìn về phía tông chủ phong. Vừa rồi hai đạo lưu quang màu vàng không hề che giấu khí tức này, khiến cho bọn họ ý thức được có điều không ổn. Trong lúc mơ hồ cảm thấy hình như sẽ có chuyện gì đó sắp phát sinh. Tu vi càng cao, người tu luyện càng có trực giác rõ ràng đối với nguy hiểm. Mặc dù bọn họ không biết được rõ ràng rốt cuộc là chuyện thế nào, lại trong lòng có một loại cảm giác lo sợ không yên. Bên trong tông môn đại điện, bầu không khí vô cùng khẩn trương. Có một loại cảm giác dương cung bạc kiếm. Sở tông chủ, ta nghiên cứu qua hồ sơ cá nhân của ngươi, vẫn cảm thấy tuy rằng tác phong hành sự thủ đoạn của ngươi cứng rắn, nhưng cũng là một vị tông chủ nhìn xa trông rộng. Nam tử mặc kim bào vẫn cười ha hả, lông mày run lên, dường như muốn dựng thẳng. Thần sắc hắn trở nên lạnh lùng. Giọng nói cũng thêm vài phần lạnh lẽo. Ngươi là người đứng đầu một tông. Bất kỳ một quyết định nào của ngươi đều sẽ liên quan đến hưng thịnh hoặc suy sụp của một tông môn, liên quan đến sinh tồn cùng tử vong của hàng nghìn hàng vạn đệ tử trong tông môn. Ngàn vạn lần không nên bởi vì làm ra một quyết định sai lầm, dẫn đến cơ nghiệp nhiều năm của chân kiếm tông bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, dẫn đến tính mạng của trên dưới chân kiếm tông mấy nghìn vạn đệ tử vô duyên vô cớ chết vô tội. Giọng nam tử mặc áo bào màu vàng càng lúc càng nghiêm khắc, dường như đang trách cứ thuộc hạ của mình, khiến cho Sở Mộ khẽ nhíu mày. Người của chiến vương môn này cũng quá mức tự cho mình là đúng. Thật sự cho rằng chân kiếm tông chính là phân đường của bọn họ. Người của chân kiếm tông giống như thuộc hạ của bọn họ, muốn trách cứ muốn sai khiến. Chân kiếm tông ta lấy kiếm lập tông, theo đuổi kiếm đạo, theo đuổi cách đối đãi giống như kiếm, có thể cong, có thể gãy, nhưng không sợ cường quyền. Các ngươi muốn dương oai, chỉ sợ là tìm nhầm chỗ rồi. Sở Mộ bỗng nhiên đứng dậy, lưng thẳng, thân giống như một thanh lợi kiếm thẳng tắp, nhắm thẳng về phía chân trời. Toàn thân hiện rõ sự sắc bén, phóng lên cao, chính khí nghiêm trang. Hai tròng mắt có tinh quang sắc bén lưu chuyển. Trong con ngươi tràn ngập kiếm ý, ép thẳng về phía hai sứ giả chiến vương môn. Các vị trưởng lão nghe lệnh bắt hai người kia. Vâng. Đám người đại trưởng lão cùng kêu lên. Bọn họ đã sớm nhìn hai người mặc áo bào màu vàng này không vừa mắt. Khí thế cường đại phát ra. Bên trong tông môn đại điện, kiếm quang lóe lên chói mắt. Kiếm ý kinh người trùng kích, giống như vô số thanh kiếm va chạm vào nhau. Trong hư không hình như có tia lửa bắn ra. Sắc mặt hai sứ giả chiến vương môn nhất thời đại biến, lập tức lấy ra lực lượng toàn thân, trong chớp mắt bay nhanh về phía sau, lao ra khỏi tông môn đại điện. Mặc dù hai người bọn họ có thực lực thánh cấp lục tinh hậu kỳ, đồng thời tự nhận là thực lực toàn thân sẽ không kém hơn thánh cấp lục tinh đỉnh phong bình thường. Nhưng lúc này bên trong tông môn đại điện của chân kiếm tông tổng cộng có 13 cường giả thánh cấp. Trong đó một vị thánh cấp lục tinh đỉnh phong. Ở trên kiếm đạo thấm nhuần mấy nghìn năm lâu. Xét về phương diện thực lực, so với bọn họ chỉ hơn cao chứ không thấp hơn. Còn nữa, còn có một vị kiếm thánh thánh cấp lục tinh sơ kỳ. Những kiếm thánh khác chính là thánh cấp ngũ tinh và thánh cấp tứ tinh, thánh cấp tam tinh vơ. Chỉ cần là một vị kiếm thánh thánh cấp lục tinh đỉnh phong kia cũng đủ để đánh với hai người bọn họ một trận. Lại thêm các kiếm thánh khác, bọn họ căn bản không có cách nào trực diện đối đầu. Mặc dù kiêu ngạo, nhưng người của chiến vương môn cũng không phải hạng người ngốc nghích. Trước khi tới đây, bọn họ đã điều tra đầy đủ về chân kiếm tông. Gần như phần lớn chuyện về chân kiếm tông, bọn họ đều biết, tất nhiên có đề phòng. Kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm Ezip phong chương 2538 chờ diệt môn mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Chớp mắt. Hai đạo lưu quang màu vàng lao ra khỏi tông môn đại điện. Ngay sau đó, các cường giả thánh cấp chân kiếm tông đều đuổi kịp ra. Hơn 10 đạo ánh sáng lướt qua ở trên không trung, khí thế cường đại kinh động tám phương. Tặc tử đừng hòng trốn thoát. Đại trưởng lão gầm lên một tiếng. Tu thân dưỡng tính nhiều năm cũng không phai mờ huyết khí của hắn. Hắn giơ cao kiếm chém xuống. Kiếm quang cực lớn dường như một mặt trời ban trưa dâng lên, mang theo lực lượng vô cùng kinh người, bắn về phía hai sứ giả chiến vương môn. Kiếm ý đáng sợ mang đến áp lực kinh người, sắc mặt hai sứ giả chiến vương môn chợt biến đổi. Không hổ danh là kiếm thánh thấm nhuần kiếm đạo mấy nghìn năm. Tuy rằng thiên phú tương đối bình thường, nhưng căn cơ vô cùng vững chắc. Ở trên kiếm đạo có thành tựu kinh người. Hai sứ giả chiến vương môn đều ra tay. Khí thế toàn thân phóng lên cao. Trong hai tay mỗi người xuất hiện một thanh kiếm kim sắc, thoạt nhìn vô cùng uy mãnh khí phách. Giơ kiếm chém xuống. Hai đạo kiếm quang kim sắc cực lớn bổ ra. Bất chợt, hai người lại đều vươn một tay ra. Trong lòng bàn tay có ánh sáng màu vàng ngưng tụ công kích ra. Thanh thế cường đại. Uy lực cường đại hơn so với kiếm quang kim sắc bổ ra. Người tu luyện chiến vương môn cũng tu luyện cách khác. Phần lớn không phải là kiếm tu, nhưng bọn họ cũng có thực lực cường đại. Va chạm, phát ra sóng năng lượng vô cùng kinh người, trùng kích tám phương. Mượn dư âm năng lượng, hai sứ giả chiến vương môn bay nhanh về phía sau,

cho nên đến lúc đó, chúng ta sẽ cho bọn họ một niềm vui bất ngờ. Tông chủ, chân kiếm tông chúng ta ngoại trừ chúng ta ra, còn có cứu viện từ bên ngoài không? Tứ trưởng lão hỏi. Các trưởng lão khác cũng mang theo thần sắc hỏi thăm. Bọn họ biết, toàn bộ cường giả thánh cấp trong chân kiếm môn tính cả tông chủ là 14 người. Tính cả 3 người trưởng lão khách khanh khác cũng chỉ mới 17 người. Trong đó, 7 người vẫn là cấp bậc thánh cấp nhất tinh. Mặc dù Sở Mộ không phải thánh cấp nhất tinh bình thường, nghĩ đến cũng chỉ tương đương với thánh cấp tam tinh mà thôi. Mà lợi hại nhất là đại trưởng lão chỉ là thánh cấp lục tinh đỉnh phong. Về phần Quang Minh kiếm thánh Hạ Chấn Không, mặc dù là cường giả thánh cấp thất tinh, nhưng hắn không phải là trưởng lão chân kiếm tông, chỉ là trưởng lão khách khanh, lại vực khác xa xôi. Đi thông báo cho hắn vội vàng trở về, tối thiểu phải mất thời gian hơn một tháng. Chiến vương môn không có khả năng cho chân kiếm tông thời gian lâu như vậy. Kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm Ezip phong chương 2539 một đoàn cường giả thánh cấp đang đến gần mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Lẽ nào phải đi gặp Hoàng Thất Thương Lan xin giúp đỡ? Đó cũng không phải là một phương pháp tốt. Nhưng dưới tình huống vạn bất đắc dĩ trung quy tốt hơn so với bị chiến vương môn tiêu diệt. Các vị trưởng lão không cần phiền lòng suy đoán. Đến lúc đó, các ngươi sẽ biết. Sở Mộ khẽ cười nói có chút thần bí. Cho dù là chiến vương môn xuất động cường giả thánh cấp cửu tinh, chúng ta cũng không sợ hãi. Mọi người nghe vậy trong lòng nhất thời chấn động. Hiện nay chân kiếm tông ngay cả một vị cường giả thánh cấp thất tinh cũng không có. Chứ đừng nói đến cường giả thánh cấp cửu tinh càng cường đại hơn thánh cấp thất tinh rất nhiều lần. Ở chỗ bọn họ đơn giản chính là tồn tại vô địch. Thổi một hơi thở cũng có thể tiêu diệt bọn họ. Hoàn toàn không rõ tông chủ rốt cuộc có suy nghĩ này từ đâu. Nhưng giọng điệu và thần thái của Sở Mộ hoàn toàn không phải đang nói đùa. Mọi người bỗng nhiên bừng tỉnh. Chẳng lẽ Sở Mộ ở bên trong vạn cổ thánh thành còn chiếm được cơ duyên khác, cơ duyên lớn đủ để chống lại thánh cấp cửu tinh. Nghĩ như thế, trong lòng các vị trưởng lão cũng thoáng thở phào nhẹ nhõm. Được rồi, các vị trưởng lão không cần suy nghĩ nhiều nữa. Nên tới thì cũng sẽ tới. Sở Mộ nói, nhìn về phía bên ngoài đại điện tông môn. Còn nữa, đây cũng là một cơ hội hiếm có. Các trưởng lão có thể truyền tin tức về chiến vương môn đi, cũng có thể ca, hơ, u, y, e, cơ, hơ, đại thực lực của chiến vương môn. Chính là một lần cơ hội kiểm nghiệm xem các đệ tử có thật sự trung thành với tông môn hay không. Mặt khác, nghiêm lệnh xuống, phàm là đệ tử đã rời khỏi chân kiếm tông, không được truyền công pháp kiếm pháp của chân kiếm tông ra ngoài. Bằng không, truy cứu tới cùng, giết không tha. Bên trong chân kiếm tông, khắp nơi đều vang lên tiếng bàn luận ầm ĩ. Có thể dễ dàng tiêu diệt thế lực nhị lưu. Vậy không phải chiến vương môn có thể dễ dàng tiêu diệt chân kiếm tông chúng ta sao? Phải làm sao đây? Khi Sở Mộ cho các trưởng lão âm thầm ca, hơ, u, y, e, cơ, hơ, đại chiến vương môn đồng thời tuyên bố phong cách hành sự bá đạo của chiến vương môn ra ngoài, cũng nói rõ các đệ tử có quyền tự do lựa chọn cùng tồn vong với chân kiếm tông hoặc rời khỏi chân kiếm tông. Các đệ tử đều kinh hãi. Tất cả đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình. Ta muốn rời khỏi chân kiếm tông. Một đệ tử thần ngưng cảnh nói. Ngươi nói vậy là có ý gì? Bình thường hưởng thụ tất cả tài nguyên của tông môn. Thời điểm tông môn gặp nạn lại nghĩ tới việc thoát thân. Tiểu nhân. Bên cạnh có người trách cứ. Ta là hy vọng của gia tộc ta. Nếu như ta chết. Gia tộc ta rất có khả năng sẽ không gượng dậy nổi. Cho nên ta không thể chết được, ta cũng muốn đi. Lại có người thứ hai nói. Lý sư huyên cùng đi thôi. Mình gia nhập chân kiếm tông trở thành đệ tử của chân kiếm tông. Sinh mệnh của ta đã gắn bó mật thiết với chân kiếm tông. Nếu đi ngươi đi đi, ta lưu lại. Chỉ có điều, từ nay về sau, ta và ngươi không có bất kỳ quan hệ gì nữa. Tự giải quyết cho tốt đi. Trong các đệ tử nội môn, đệ tử tinh anh thậm chí đệ tử nòng cốt, đều có người dao động, lựa chọn rời khỏi. Chiến vương môn quá cường đại. Ngay cả thế lực nhị lưu cũng có thể tiêu diệt. Hơn nữa chân kiếm tông là chuẩn thế lực nhị lưu như vậy, căn bản không có cách nào đối đầu. Một khi chiến vương môn xâm chiếm với quy mô lớn, rất có khả năng chờ đợi chân kiếm tông chính là một đường diệt môn. Bọn họ tất nhiên cũng sẽ theo chân kiếm tông tan thành mây khói. Ai cũng không muốn chết. Đặc biệt là còn không có lực phản kháng chút nào đã chết. Rất uy khuất. Một vừa đệ tử đưa ra lựa chọn, rời khỏi chân kiếm tông. Nhưng bọn họ cũng rất lo lắng. Chân kiếm tông có phải thật sự sẽ để cho bọn họ rời khỏi như vậy hay không? Vì mạng sống, có hai người tiến hành thử trước thận trọng đi ra khỏi sơn môn chân kiếm tông. Không có bất kỳ ngăn cản nào. Phía sau, một đám người nhìn theo bọn họ. Trong lòng mỗi người đều khẩn trương không thôi. Không có ai ngăn cản cả. Đi lên trước nữa thử xem. Đi ra khỏi sơn môn, hai người tiếp tục đi tới. Tốc độ càng lúc càng nhanh, cách chân kiếm tông sơn môn cũng càng lúc càng xa. Không bao lâu, bóng lưng của hai người biến mất ở trước tầm mắt của mọi người. Bọn họ không có việc gì. Đi! Đám người ở bên trong sơn môn quan sát kia lập tức cao hứng kêu lên. Mỗi người đều phát lực, lấy ra tốc độ cao nhất, chớp mắt xông ra khỏi sơn môn, nhanh chóng rời xa. Một đám kẻ phản bội. Những người này đều đáng chết. Các đệ tử không rời khỏi, mỗi người đều mắt lạnh nhìn đám người rời đi, trong lòng căm tức không thôi. Mệt ta còn xem hắn là huynh đệ tốt. Thật không nghĩ tới trong lúc nguy cấp, hắn lại là người như thế. Hoạn nạn mới thấy được chân tình. Sinh tử mới biết được trung nghĩa. Loại người như vậy không có tư cách làm bạn cùng chúng ta. Đi cũng tốt. Các vị, thật ra ta có một ý nghĩ. Một người đệ tử nòng cốt bỗng nhiên mở miệng nói. Sợ rằng hiện tại những người đó rời khỏi đây, không lâu sau sẽ hối hận vì hành vi của ngày hôm nay. Không sai, bọn họ là một đám tiểu nhân. Nhận tông môn bồi dưỡng nhưng ở thời khắc nguy cấp lại vứt bỏ tông môn rời đi. Người như thế, cho dù sống sót, cũng sẽ ngày đêm bị lương tâm khiển trách. Không, ta không phải có ý tứ này. Suy đoán của ta là chiến vương môn cường đại cùng xâm chiếm có quy mô là chuyện có thật. Nhưng chân kiếm tông chúng ta không phải không có sức đánh một trận. Hai mắt đệ tử nòng cốt này sáng lên, giọng nói dần dần trở nên khẳng định. Lần này, rất có khả năng sẽ là một loại thử thách của tông môn. Khi tông môn đối mặt với nguy cơ sinh tử trước mắt, có bao nhiêu người mới thật sự là trung thành đối với tông môn? Nếu như cách nói của ngươi là thật, như vậy những người lúc này rời đi sẽ mất đi cơ hội được tông môn tiến thêm một bước bồi dưỡng. Bọn họ nhất định sẽ hối hận. Hy vọng như vậy. Thật sự hy vọng. Chỉ trước mắt thời gian 3 ngày lại trôi qua. Ở thời điểm ngày thứ nhất, các đệ tử chỉ bàn luận, không làm ra hành động gì. Mãi đến ngày thứ 2 mới bắt đầu có người quyết định muốn rời khỏi. Đến ngày thứ 3 mới có người lên đường rời khỏi chân kiếm tông. Có người làm chim đầu đàn, không bị ngăn chặn lại, cũng không có phát sinh bất ngờ gì. Những người có dự định rời đi còn lại đều lên đường. Kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm Ezit phong chương 2541 đoàn cường giả thánh cấp đang đến gần mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Hôm nay là ngày thứ 4. Không còn có đệ tử nào rời đi nữa. Tất cả đều là những đệ tử tương đối trung thành đối với chân kiếm tông, phải lưu lại chân kiếm tông cùng tiến cùng lui. Chỉ là tin tức vừa ra, ở trong thời gian 3 ngày ngắn ngủi, chân kiếm tông trải qua một hồi biến cố. Chỉ có điều ảnh hưởng của lần biến cố không tính là lớn, cũng không ảnh hưởng đến bên ngoài. Tin tức bị khống chế ở bên trong chân kiếm tông, cho nên bên ngoài còn không biết tin tức này. Chỉ có điều nay có đệ tử rời đi, sớm muộn cũng sẽ truyền tin tức này đi. Trong đại điện tông môn, Sở Mộ ngồi ở vị trí trên cao. Tông chủ, biến cố lần này, đệ tử nội môn tổng cộng có 1.300 người rời khỏi tông môn. Đệ tử tinh anh tổng cộng có 350 người rời khỏi tông môn. Đệ tử nòng cốt tổng cộng có 123 người rời khỏi tông môn. Dương Chân đứng ở phía dưới bẩm báo. Hiện nay trong chân kiếm tông bên trong các vị cường giả thánh cấp, lúc này lấy Dương Chân thực lực yếu nhất, vẫn kém hơn so với hai người Vân Phong Vân Hà vừa vượt qua vạn cổ kiếp không lâu. Dương Chân không đảm nhiệm trưởng lão chân kiếm tông. Sở Mộ giao cho hắn quyền giám thị trên dưới chân kiếm tông. Trong biến cố lần này tất nhiên do hắn tới tiến hành công tác thống kê về các đệ tử. Hơn 1.700 người rời đi. Hai mắt Sở Mộ hơi nheo lại, ngón tay nhẹ nhàng gõ vào tay vịn của ghế dựa. Liệt những người này vào sổ đen. Sau sự kiện chiến vương môn lần này, những người này có liên quan cùng bọn họ, vĩnh viễn không được đi vào chân kiếm tung. Người nào vi phạm giết không tha. Lần này trong hơn 1.700 đệ tử rời khỏi chân kiếm tung có một ít người còn có chút lai lịch, có chút bối cảnh. Vâng. Dương Chân là nô lệ của Sở Mộ, từ lúc mới bắt đầu bị ép buộc, đến bây giờ đã vui lòng phục tùng. Sở Mộ nói cái gì, hắn sẽ nghe theo tuân thủ. Sau khi hơn 1.700 một đệ tử rời khỏi tông môn, tin tức bắt đầu truyền ra ngoài. Chân kiếm tông từ chối chiến vương môn chiêu mộ, đối mặt với họa diệt môn. Tin tức này một khi truyền ra, lập tức dẫn tới chấn động không nhỏ. Mấy năm qua chân kiếm tông phát triển rất nhanh. Danh tiếng đang lên cao. Bên trong toàn bộ Hoàng Triều Thương Lan có thể nói không người không biết, không người không hiểu. Người hâm mộ cũng có, ghen tị càng có khối người. Nếu không phải kiêng kỵ phía sau chân kiếm tung, hình như có một vị cường giả cấp thánh hoàng đã sớm có người đồng thủ đối phó với chân kiếm tung. Hoàng thất Thương Lan cũng không có khả năng đi kết giao với chân kiếm tung. Mà chiến vương môn đột nhiên xuất hiện có bối cảnh thần bí, lai lịch không rõ ràng. Khiến cho người ta có cảm giác rất cường thế bá đạo. Vừa xuất hiện, liền chinh chiến hàng phục khắp nơi. Đến bây giờ, đã có mười mấy thế lực tam lưu và mười mấy chuẩn thế lực nhị lưu thần phục. Khiến cho thực lực chiến vương môn lớn mạnh hơn rất nhiều. Ngẫm lại xem, ban đầu chiến vương môn bị nghi ngờ có thực lực thế lực nhị lưu. Hiện tại lại có mười mấy thế lực tam lưu và mười mấy chuẩn thế lực nhị lưu thần phục. Thoáng cái thực lực chiến vương môn nâng cao lên gấp mấy lần. Tưởng gì chính là những thế lực chuẩn nhất lưu lại đều không có động tác gì. Giống như không biết việc này, lại giống như biết nhưng không muốn để ý tới. Ngay cả Hoàng thất Thương Lan cũng không có làm ra hành động gì. Ở cảnh nội Hoàng triều Thương Lan này động tĩnh lớn như vậy, Hoàng thất Thương Lan sẽ không biết sao. Khẳng định biết. Chỉ là bởi vì một ít nguyên nhân không để ý đến, hoặc không muốn để ý tới. Hiện tại, lai lịch chiến vương môn thần bí sắp chống lại chân kiếm tông hình như có chút bối cảnh danh tiếng đang lên. Rốt cuộc ai thắng ai thua? Nếu như hai bên khai chiến có thể bộc lộ ra nhiều bí mật hơn hay không? Ví dụ như lai lịch của chiến vương môn. Ví dụ như phía sau chân kiếm tông có thật sự có thiên kiếm thánh tôn làm chỗ dựa vững chắc hay không vơ. Chỉ có điều đại đa số dư luận vẫn có khuynh hướng chân kiếm tông không có cách nào đối đầu với chiến vương môn. Ngày thứ năm các đệ tử đều tu luyện. Nhìn như không có gì khác biệt so với bình thường. Nhưng đó là chuyện không thể. Bầu không khí có chút áp lực. Bao giờ cũng một loại cảm giác gió thổi mưa dông trước cơn bão. Ngày thứ sáu, bầu không khí áp lực thêm một bước, khiến người ta cảm thấy khó chịu. Trước khi nguy hiểm không biết đến gần, rất gian nan. Hơn nữa, tất cả cũng chỉ suy đoán Chân Kiếm Tông có thể chống đỡ Chiến Vương Môn hay không. Vẫn một số việc không biết, không có cách nào chống đỡ. Diệt vong, bọn họ cũng chỉ có một con đường chết. Ngày thứ bảy, Sở Mộ truyền tin tức cho 10 đại đệ tử bí truyền trấn an các đệ tử tông môn. Trong tin tức nói rõ, Chân Kiếm Tông không khiếp sợ Chiến Vương Môn. Về phần có thể lĩnh hội hay không, vậy phải xem bản thân đệ tử. Ngày thứ 8, hai kiếm thánh Tam Tinh Long Dực và Văn Phi được Sở Mộ phái ra đi tuần tra, truyền tin tức trở về. Phía trước có rất nhiều chiến thuyền phi hạm đang nhanh chóng tới gần thế tới ào ào. Bên trong phi hạm là những vị cường giả thánh cấp. Rốt cuộc đã tới sao? Sau khi Sở Mộ nhận được tin tức, hai mắt lập tức liền sáng lên. Hắn lập tức triệu tập các vị trưởng lão. Các trưởng lão cũng đang chờ đợi ngày này đến. Mỗi người đều chuẩn bị kỹ càng. Vừa nghe được Sở Mộ đưa tin, bọn họ lập tức chạy tới. Các vị trưởng lão, hiện tại an bài cho các vị đệ tử xong, chúng ta ra bên ngoài sơn môn nghênh đón địch. Sở Mộ nói. An bài xong cho các đệ tử, là sợ có cá lọt lưới. Hoặc nói có cường giả thánh cấp không có nhân phẩm, len lén hạ thủ đối với các đệ tử, tạo thành thương vong không cần thiết. Phải biết rằng, đệ tử có can đảm lưu lại Chân Kiếm Tông cùng chết sống, đều là đệ tử thật sự có lòng trung thành đối với Chân Kiếm Tông, là đệ tử đáng để bồi dưỡng, không được phép sơ suất. Về phần ra bên ngoài sơn môn nghênh đón địch, chính là không muốn tạo ra phá hủy đối với tông môn. Trong lúc các cường giả thánh cấp chiến đấu, sóng chấn động cực lớn, lực lượng kinh người. Trong lúc đó có thể dễ dàng phá vỡ núi cao. Trừ phi là không có nắm chắc đối đầu, mới có thể dẫn kẻ địch vào bên trong tông môn mở ra đại trận đối phó. Động tác nhanh chóng. Sau khi Sở Mộ ra lệnh, rất nhanh tất cả đều đã an bài xong.